Chương 627 đến 629. Chương 627, ba ba kiếp, thiên ma dâng tặng lễ vật. Hư vô tinh hải chỗ sâu, 1. Tại hoàn thành phân thân nguyện vọng đằng sau, Thẩm Luyện chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu không gì sánh được, ý niệm thuận đạt, đối với tiên linh giới cảm nhận cũng càng thêm rõ nét. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được từng sợi tia sáng theo bốn phương tám hướng hạ xuống, cùng chính mình sinh ra cộng minh. Những sợi tơ này có phần đã bắt đầu đứt gãy, có phần còn cùng thân thể xen lẫn quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Mỗi đứt gãy một cái, đối với tiên linh giới liên hệ tự yếu bớt một phần, từng sợi tơ nhện thật sự là quá nhiều, đem thân thể từ bên trong ra ngoài dính dáng đến cùng một chỗ, không phải nói trong thời gian ngắn có thể đem hết thảy đều chặt đứt. Tu sĩ theo sinh ra bắt đầu hấp thu bản nguyên đại thiên thế giới tài nguyên, đến đại thừa sơ bộ nắm giữ siêu thoát bản nguyên giới năng lực, bắt đầu phụng dưỡng giới vực. Những này tơ nhện chính là sinh ra đến nay, tiêu hao bổn nguyên thế giới tài nguyên chỗ diễn hóa. Đại biểu tu sĩ cùng giới vực ở giữa liên hệ, sinh dưỡng tu hành chính là đại ân, muốn siêu thoát, bước đầu tiên liền là trước phụng dưỡng. Lúc nào bổ túc tiêu hao, lúc nào liền có thể cùng bổn nguyên thế giới chặt đứt liên hệ, đạt tới ngao du thế giới thụ cảnh giới. Thẩm Luyện một đường tu hành đến nay, hắn ăn tài nguyên so đồng giai tu sĩ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, vì lẽ đó giờ phút này trên người hắn quấn quanh ánh sáng cũng viễn siêu đồng giai tu sĩ. Điểm này không có gì tốt giải thích, nhất ẩm nhất trác đều có định số, ăn nhiều vậy liền bổ hơn nhiều. Theo đạo lý tới nói, tu sĩ cùng giới vực ở giữa không liên lạc được cho tới hiển hóa như vậy rõ nét, chỉ ít tiên linh giới cái khác bán tiên thậm chí đạo chủ tu sĩ, cũng không có như vậy hiểu rõ rõ ràng. Dù sao trả nợ loại chuyện này, ai có thể nói rõ ràng. Giới vực cung cấp nuôi dưỡng ngươi, tái tạo tri ân làm sao cũng đều không đủ. Đương nhiên, không có lương tâm không tính. Nhưng đối với không có lương tâm tu sĩ, thiên đạo tự nhiên có đối ứng thủ đoạn. Tỷ như cầm cố, tỷ như vô pháp rời đi giới vực, như U Hoàng đại thiên giới chân tiên, U Hoàng đạo tổ ân tình quá lớn, chân tiên liền xem như vẫn ít nhiều thay mặt cũng còn không rõ ràng. Đến mức U Hoàn này ra hỏa sợ trả nợ, trực tiếp chạy trốn đến tiên linh giới. Đối với chân tiên cảnh tới nói, siêu thoát không thuần túy, vậy thì đồng nghĩa với không hoàn toàn siêu thoát, tựa như là thưa thất nước tiểu không sạch sẽ nhất dạng. Đối Thẩm Luyện tới nói, hắn tự nhiên muốn rất nhiều phụng dưỡng tiên linh giới, đem đại ân này tình cấp còn lên, cho dù là gấp bội cũng được, hắn cũng không muốn thưa thớt. Hiện tại từng tia từng sợi ánh sáng hiện ra, trực tiếp liên quan đến thần hồn chỗ sâu, rõ ràng biểu lộ, hắn yêu cầu phụng dưỡng tiên linh bao nhiêu. Dung nhập giữa thiên địa, nhìn như ẩn nặc thân thể, nhưng lại biến thành một bãi mông lung năng lượng màu đen, mỗi một tia đều tràn đầy lấy thần niệm. Ước vạn tia thần niệm đồng thời thiểm thước, tạo dựng ra thần niệm hải, thần hồn ngồi xếp bằng hắn bên trên, quanh thân liên quan ánh sáng. Chả, gấp bội còn. Không biết rõ qua bao lâu, Thẩm Luyện ý niệm bên trong nhiều hơn một tiếng động tĩnh. Từ nơi sâu xa, có thể cảm ứng được thiên địa trật tự che phủ tại bốn phía. Khó trách có phần chân tiên khó mà rời đi bản nguyên giới vực, trừ thực lực mình chưa tới, này dưỡng dục sổ sách thực không dung dịch toán rõ ràng. Nhân quả đi theo, khó mà trả hết nợ. Cảm ứng đến từ nơi sâu xa ánh sáng, Thẩm Luyện suy nghĩ điên cuồng lóe ra. Khó mà trả hết nợ, cũng không phải là vô pháp trả hết nợ, siêu thoát tự muốn cởi triệt để, mới có thể thành tựu tiêu giao chân tiên. Hỗn độn bên trên, thiên đạo quy tắc phun trào. Như là khai thiên tích địa một loại tràng cảnh ở trong hỗn độn diễn hóa, thanh chọc chia cắt, âm dương hội tụ, trong đó sinh ra gió, thủy, hỏa ba loại quy tắc chi lực, cùng nhau vượt ngang trường không hướng lấy Thẩm Luyện vị trí rơi xuống. Tại tam tai hạ xuống xong, hỗn độn phía trong nổi lên hỗn độn hắc long long thủ, một đôi con người chiếu phá trường không, đem ẩn nặc lấy Thẩm Luyện vị trí khu vực thu hết cảm nhận. Độ ách, phá vọng, chân ngã. Chân ngã, lại là không muốn dính nhân quả. Ngược lại thú vị. Cho dù là hỗn độn linh căn sinh linh, mà dù sao cảnh giới vẫn là quá thấp, xem như chấp trưởng giới vực vận chuyển thiên đạo, chỉ là một cái cảm nhận, tự cảm giác được Thẩm Luyện độ kiếp tình huống. Hắn không kỳ quái tại Thẩm Luyện ngũ kiếp tình huống khác biệt tại đại đa số bán tiên tu sĩ, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, có thiên phú tu sĩ quá nhiều, tại ở một phương diện khác có cơ duyên càng là nhiều vô số kể. thậm chí 3 năm kiếp cùng một chỗ mở độ đã từng cũng đụng phải. Dưới mắt, dưới phía trong vị này tiểu hữu tại độ ách kiếp đằng sau, phúc linh tâm trí ở giữa phá vọng cùng chân ngã kiếp cũng bị dẫn động. Liền độ 3 kiếp cũng vẫn được. So với những cái kia kinh tài tuyệt diễm tồn tại, dưới phía trong tôn này hỗn độn linh căn tu sĩ thiên tư, cũng có thể tính vào thượng thừa phạm trù. Có thể thế giới thụ bên trên, chính là không bao giờ thiếu thiên tư tung hoành hạng người. Hắn phá vọng đằng sau chân ngã, lại là không muốn dính nhân quả, muốn gấp bội phụng dưỡng giới phía trong đối hắn tu hành cung cấp nuôi dưỡng. Rất tốt, quá cường đại. Tri ân đồ báo người quá ít. Hơn nữa hắn đã nhận ra thẩm luyện tìm kiếm chân ngã trạng thái 10 phần nhất thời, gần như tựa như là bản năng đồng dạng. Quá nhanh, thoáng cái đã tìm được chân ngã. Thậm chí phá vọng kiếp xuất hiện đằng sau, tựa như là một cái đóng vai phụ, đối thần hồn ảnh hưởng cũng không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Ảnh hưởng gì, gì đó dụ hoặc, hết thảy không có đưa đến tác dụng. Ý chí liền là như vậy kiên định. Kinh lịch quá nhiều bán tiên tu sĩ tìm kiếm chân ngã, những cái kia bán tiên không phải truy cầu chân tiên, liền là muốn xưng tông làm tổ, cho tới bây giờ không có đụng phải dạng này. Không hổ là hỗn độn linh căn tu sĩ, theo đuổi siêu thoát để thiên đạo giật mình. Có thể nghĩ đến cho tới nay này tu hành quá trình, thiên đạo có chút bình thường trở lại. Cái khác bán tiên tại phá vọng hư, tìm chân ngã quá trình, là thực tại thực tiến độ kiếp khó khăn, có thể vị này theo tu hành đường đạp vào đằng sau, tựu đã biến tướng tại phá vọng hư, tìm chân ngã. Tu hành một đường, phá một đường, tìm một đường. Luyện khí thời điểm không muốn dính nhân quả, đến bán tiên cảnh có thể nói là thực tiễn toàn bộ tu tiên đường. Vù. Ba kiếp tại hư vô bên trong diễn sinh, biến thành ba khỏa ẩn chứa quy tắc chi lực hình cầu, thoáng cái đụng vào thẩm luyện ẩn thân chi địa. Tựa như là luân chuyển ba đạo hỏa lò, để thẩm luyện phát ra một đạo kêu rên, có thể thần hồn của hắn không buồn không vui, tựa như là hóa đá đồng dạng. Tam tai hình thành đau đớn, với hắn mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen, phía trước mấy lần huyết nhục gây dựng lại, đau đớn đều mạnh hơn lần này. Về sau, tam tai thủy hỏa gió dung hợp ở cùng nhau tạo thành một mảnh tai hỏa vực, bắt đầu thiêu đốt, ngâm, xé rách thẩm luyện nhục thân. Mà hắn trực tiếp thả ra nhục thân ngăn cản, mặc cho tam tai đối với mình nhục thân tiến hành tàn phá. Cho dù là ngũ kiếp bán tiên đụng phải đều muốn ngũ tạng bị xé nứt tam tai kiếp, không ngừng quét sạch thẩm luyện quanh thân, lại chỉ có thể đem nhục thân bề ngoài một chút phế liệu bộ phận giật xuống đến. Phàm là thẩm luyện thân thể chủ thể bộ phận, xương cốt, kinh mạch, thế giới thụ chỗ hóa kinh mạch ba trọng trấn áp chi địa, tựa như là đồ sộ thần nhạc, mặc cho thủy hỏa gió lôi kéo, đều không nhúc nhích tí nào. Chương 627, ba ba kiếp, thiên ma dâng tặng lễ vật. Hư vô tinh hải chỗ sâu. 2. Trong thân thể, thần niệm hải cũng nhận tam tai ăn mòn. Thần tính bên trong xuất hiện từng đóa linh chi khánh vân, tựa như là hộ thuẫn một dạng trực tiếp đem tam tai ngăn tại khánh vân bên ngoài. Vì cấp tam tai một điểm mặt mũi, thẩm luyện bỏ đi khánh vân, để tam tai phong cách thổi vào thần niệm hải bên trong. Độ kiếp đâu, chung quy phải cho chút mặt mũi. Tu sĩ phá vọng kiếp, thâm nhập thần hồn bên trong, biết xa vào chính mình đan thế giới tinh thần phía trong vô pháp tự kiềm chế, tiến tới hao hết tâm thần mà khô héo. Vọng hư chủ yếu một nguyên nhân, liền là mơ tưởng xa vời, chờ đợi vượt qua bản thân năng lực, hoặc là luôn muốn chính mình sẽ có cơ may lớn gì, tiến tới đem trong tưởng tượng sự tình từng lần một đặt ở trên người, chính mình xa vào chính mình lập trong thần thoại. Có thể thẩm luyện ý chí quá mạnh, hắn căn bản không nghĩ qua muốn làm lớn cơ duyên. Cơ duyên lại lớn, còn có thể lớn hơn chân tiên. Hắn liền chân tiên bản nguyên đều có thể bỏ đi, phóng nhãn thành tiên chi lộ phía trước, đã không gì có thể lấy dung chuyển ý chí của hắn. Vọng hư ảo hư, thực đều không cần, rảnh rỗi nhất cả trứng mới biết chính mình đi lập. Giờ này khắc này thẩm luyện ý chí cứng đáng sợ, độ ách đằng sau tùy theo hàng lâm xuống phá vọng kiếp, tại thần niệm hải bên trong liền bọt sóng cũng không có nhấc lên, tự bị vô tình bóp chết. Cho tới nói tinh thần bên trong hao tổn, nói giỡn, hắn hao tổn cái cọng lông. Vọng hư đằng sau là tìm chân ngã, cũng là ngũ kiếp bên trong cuối cùng một kiếp, thuộc về phía trước mấy lần kiếp nạn thu lại thế lực, khắp tu sĩ sướng vui đau buồn, sinh tử giao hòa, tâm tình cũng biết biến đến như khí trời một loại, tùy thời biến hóa thất thường. Đặc biệt là tính cách có thiếu sót tu sĩ, còn biết bị vô hạn phóng đại chính mình lỗ thủng, tiến tới trầm luân không thể tự kiềm chế. Cuối cùng này một kiếp liền là theo trong hỗn loạn tìm được bản thân, kiên định thành tiên chi niệm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tu sĩ, tỉ như loại tình cảm tu sĩ, có khả năng, chân ngã, liền là phục sinh ái nhân, thành tiên chỉ bất quá phục sinh ái nhân thủ đoạn. Thẩm Luyện cũng là ngoại lệ, thành tiên chỉ là hắn không dính nhân quả thủ đoạn. Này, chân ngã, theo đạp vào tu tiên đường tự có, mười mấy vạn năm xuống tới đã sớm hạn tử, thời khắc này, chân ngã kiếp, còn muốn lên xe, không có cửa đâu. Có thể nghĩ có muốn không dính nhân quả rất khó, bước lên con đường tu hành đến nay, dù là tận lực bất động, nhân quả như trước quấn thân, nhỏ đến tu hành bên trong đụng phải tu sĩ, lớn đến tới từ tiên linh giới cung cấp nuôi dưỡng. Lây dính nhân quả, tự nhiên muốn còn nhân quả, thẳng đến chính mình không cần còn nhân quả, đại đạo liền thành. Trước còn phân thân nhân quả, sau đó phải còn liền là tiên linh giới. Ao ao ao. Hư vô tinh hải bên trong, vang lên ào ào ào tiếng nước chảy, phía trước ẩn nặc trong hư không Thẩm Luyện, một lần nữa hiển hóa ra thân hình, tựa như là một mảnh đen kịt biển chết. Từ hải bên trong, thủy hỏa gió chờ năng lượng xen lẫn, hoặc là diễn hóa ra kim ô, ứng long, vô chi kỳ chờ một chút trưởng khống thủy hỏa dị thú, hoặc là sinh ra liên quan lấy hư vô phong bạo. Có thể những này đều không thể chạm đến từ hải chỗ sâu nhất thân ảnh. Thẩm Luyện tĩnh như bàn thạch. Bốn phía tràn đầy mị ma tiến hành câu dẫn hắn, muốn để hắn phá công. Được rồi, trừ chọn vẻ mặt nước miếng còn có thể làm gì? Sau một hồi lâu, Thẩm Luyện mở to mắt mở miệng. Độ ách, phá vọng, chân ngã ba kiếp, gió, hỏa, nước tam tai, biết rất rõ ràng vô pháp cọ rửa ý chí của hắn, lại ở lì chỗ này thủy chung không đi. Ý chí của hắn không gì phá nổi, không dính nhân quả. Dính nhân quả liền nghĩ biện pháp còn lên, mưu cầu ngày sau không dính nhân quả. Thành tiên mà thôi, còn không phải có tay là được. Vù. Từ nơi sâu xa thiên địa ý chí ong ong, gió, thủy, hỏa ba loại tam tai thân ai nấy lao ra một cái viên cầu, hướng lấy Thẩm Luyện oanh đến. Đón lấy, Thẩm Luyện tự há hốc miệng ra, đem tam tai chi cầu một cái nuốt xuống, bắt đầu nhai nuốt. Thủy hỏa đụng nhau ở giữa khí tức tranh tranh. Phong khiếu như chung, ở trong miệng mặt không ngừng truyền ra, cuối cùng sinh sinh bị hắn nuốt đến trong bụng. Có thể ba kiếp còn không có tiêu trừ. Ao ao. Thẩm Luyện cuối cùng tại giơ tay lên, đại thủ tại đầu vai của mình ra sức vồ một cái. Rõ ràng không có cái gì đồ vật, nhưng tại hắn đại thủ hạ xuống xong, như là như nước với lửa phản cực lực tư tư rung động lên tới, hơn nữa còn có một đạo cực độ lười biếng, vũ nghị kêu rên vang dội lên. Theo sau, Thẩm Luyện trong lòng bàn tay từ hư hóa thực, xuất hiện một đầu nhỏ nhắn mềm mại thủ trưởng, đỏ như máu móng tay phối hợp yếu ớt ngón tay thon dài, hướng lấy đầu của hắn vồ xuống. Răng rắc. Sau một khắc, bị nắm chặt thủ trưởng đứt gãy, sinh sinh bị bẻ gãy, một mảnh cuộn trào mãnh liệt quỷ dị năng lượng cuốn lên phía sau. Tay gãy lưu tại Thẩm Luyện trong lòng bàn tay, năng lượng hướng về phương xa bay tới, trên đường hồng sắc váy rong chơi cuồn cuộn. Theo bốn phương tám hướng trải ra, như một đóa kiểu diễm không gì sánh được hồng hoa. Hoa bên trong, một nữ tử tay cầm đoạn rớt lại thủ trưởng cánh tay, trên mặt lưu lại vẻ kinh hoàng. Chỗ mi tâm, một khỏa huyết sắc bảo ngọc mười phần chói mắt, phóng xuất ra ức vạn đạo huyết quang. Thẩm Luyện nắm vốt trong tay tay gấy, nhẹ nhàng vừa nhấc tự vứt ra ngoài. Đạo hữu, thủ pháp còn phải luyện. Nữ tử nhận lấy cánh tay một lần nữa an tại chỗ cổ tay. Đạo hữu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tiểu nữ tử hôm nay xem như nhìn thấy chân thánh. Nữ tu váy dài đầy đủ lan tràn mấy vạn dặm, nhẹ nhàng vạt áo thời điểm, bốn mặt hư không vang lên ào ào ào thanh âm, như có vô số nữ tử tại nhảy múa. Phía trước dụ dỗ nói bằng hữu đúng là bất đắc dĩ, tiểu nữ tử nguyện hiến múa một hồi cấp đạo hữu bồi tội, hơn nữa cung kính hạ đạo hữu liền độ tam tai ba kiếp, thành tựu ngũ kiếp bán tiên cảnh. Đỏ rực sắc váy dài tại trường không tùy theo vũ động lên tới, xem Thẩm Luyện hoa mắt. Đùng đùng. Đến cuối cùng, Thẩm Luyện trực tiếp vỗ tay. Đập là thật tốt. Múa tất, nữ tử lại một lần nhẹ nhàng hạ bái. Chúc đạo hữu tiên đạo đại thành, tiểu nữ tử cáo lui. Nữ tử hạ bái đằng sau, cuốn lên một thân váy đỏ hướng lấy tiên linh giới phía trên mà đi, trước khi đi, còn cố ý nhìn lại Thẩm Luyện một cái, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chuyến này, không thu hoạch được gì, không cần nói mê hoặc này tu ý chí, nàng liền nhục thân đều không có tới gần. Đến nỗi nàng đều hoài nghi, nếu không phải này tu cố tình thả ra một cái, nàng liền thân tử đều không thể tới gần. Háo thăng ý chí, vọng nghiệm số ảo bản cũng không có diễn sinh đất đai. Lần này, trọn vẹn thuộc về đúng nghĩa không công mà lui, chính là Thiên Ma Cung trong lịch sử chuyện chưa từng có. Cảm nhận được Thẩm Luyện không có xuất thủ, nữ tu cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Lần này thật là quá đáng sợ. Tiên linh giới làm sao lại xuất hiện như vậy tồn tại, khó trách nàng sẽ bị thức tỉnh, theo Thiên Ma Cung bên trong hàng lâm xuống. Đáng tiếc, cho dù là nàng cũng là không thu hoạch được gì. Thiên Ma Cung. Ngắm nhìn nữ tu biến mất ở chân trời, Thẩm Luyện ánh mắt chậm rãi thu hồi lại. Tam tai ba kiếp phía dưới, cái này nữ tu muốn tìm kiếm lỗ thủng chui vào suy nghĩ của hắn bên trong, tiến tới dẫn động chính mình xa vào vọng hư, mất tích chân ngã. Đáng tiếc, hắn cứng như bàn thạch, không có cấp nàng này một chút xíu cơ hội. Ma nữ còn muốn hái chính mình quả, mở cái gì đùa giỡn, chính hắn chơi không vui à. Chương 627, ba ba kiếp, thiên ma dâng tặng lễ vật. Hư vô tinh hải chỗ sâu, ba, vù. Lúc này, Thẩm Luyện ngẩng đầu lại một lần nhìn phía thiên khung. Thiên biến, hư vô bên trên, hỗn độn mở ra. Rõ ràng là cao ngất hỗn độn tầng, khoảng cách lấy Thẩm Luyện không gì sánh được xa xôi khoảng cách, có thể giờ phút này hỗn độn lại lập tức áp đến phía trên đỉnh đầu hắn. Kéo lên hỗn độn màn lớn bên trong, hoàn toàn mông lung hư ảnh nổi lên. Chợt nhìn đi lên, tòa này mông lung hư ảnh như người, như tháp, như cung. Liền là ngươi nhìn xem như cái gì, nó liền biết biến thành gì đó. Đến cùng như cái gì, như giống như... Tại mông lung hư ảnh hiển hóa thời điểm, tiên linh thiên đạo cũng ở trong hỗn độn nổi lên, trực tiếp đem mông lung hư ảnh áp đến hỗn độn màn lớn nơi hẻo lánh bên trong. Mông lung hư ảnh bên trong mọc ra khác biệt chủng tộc ngũ quan, hơn nữa bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng lựa chọn nhân tộc ngũ quan, hơn nữa có thứ tự lập. Mũi tại dưới ánh mắt mặt, tai, đúng, nhân tộc có hai cái tai, thật là quá đáng thương. Ngũ quan sắp xếp xong rồi đằng sau. Mông lung hư ảnh đem ánh mắt đáp xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Tiểu hữu, ngươi xem chúng ta bây giờ một dạng, vừa mới có cái sinh linh để ngươi không vui sao? Sau một khắc, hư ảnh há hốc miệng ra, phía trước xuất hiện tại Thẩm Luyện trước mặt ma nữ áo đỏ, bị phun ra, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Giữa trời cứ như vậy một chút bốc cháy lên, huyết hồng hỏa diễm hô hấp ở giữa liền đem hồng y đốt thành hư vô. Dựa theo nhân tộc mở miệng, ta có thể tự xưng lão phu, tiểu hữu có thể xưng hô lão phu vì thiên ma cung, cũng có thể kêu ta lão ma đầu. Nói xong, hư ảnh biến thành một tòa to lớn cung điện dáng vẻ, liền là trên cung điện mọc ra nhân loại ngũ quan có vẻ hơi quái dị. Thẩm Luyện không có mở miệng, nhưng là nhìn về phía diễn hóa ra đây tiên linh thiên đạo. Rất rõ ràng, hắn muốn hỏi, đây là ý gì? Thiên ma cung hắn biết rõ, nhiều năm qua tu hành trên đường. Không thiếu bị thiên ma chiếu cố. Độ kiếp diễn sinh thiên ma đối sinh linh tiến hành khảo nghiệm, cũng là thiên đạo quyền hành chi nhất. Trước mắt đây là mấy cái ý tứ. Nhìn qua, tiên linh thiên đạo giống như trưởng khống không được thiên ma cung. Thiên ma, xem tới người có lựa chọn. Từ nơi sâu xa, thiên địa đạo âm vang dội lên. Lời gì, ta lúc nào phản bội qua tiên linh giới? Thiên ma cung bên trên ngũ quan mở miệng. Đến nỗi còn theo thành cung bên trên diễn hóa ra một cánh tay, khiêng hướng về phía Thẩm Luyện vị trí. Tiểu hữu có thể làm chứng, tại tiểu hữu tu hành trên đường, lão phu thế nhưng là tận chức tận trách, phái ra thiên ma đối tiểu hữu đạo hạnh tiến hành khảo nghiệm. Lão phu ta tuy nói một số thời khắc xuất hiện tại thi thuế giới, đó cũng là thân ở thi thuế tâm tại tiên linh, chỉ là làm một chút quyền hành chuyện nên làm. Thiên ma dài dòng văn tự mở miệng, đến nỗi còn mang tới một điểm vội vàng. Tiểu hữu, người có phải hay không có thể vì lão phu làm chứng? Thẩm Luyện híp mắt, hắn bất ngờ phát hiện thiên ma cũng thay đổi thành người tốt. Tiên linh thiên đạo trầm mặc không nói. Tin tưởng thiên ma còn không bằng tin tưởng thi thuế giới biết cam tâm trở về. Thế nhưng Thiên Ma Cung đã sớm là lớn tiên linh quyền hành chi nhất, năm đó về tiên linh giới nứt toác thời điểm, quyền hành cũng không phải riêng phần mình độc lập. Đơn giản tới nói, liền là Thiên Ma Cung quyền hành phân biệt tại thi thuế cùng tiên linh giới đều tồn tại, chỉ cần sinh linh tiến giai độ kiếp, Thiên Ma quyền hành sẽ xuất hiện đối tu sĩ tiến hành khảo nghiệm, điểm này cho dù là xem như thiên đạo cũng vô pháp tách. Cũng tạo thành Thiên Ma Cung nghe điều động nhưng giữ tự chủ, một mực mượn nhờ thi thuế cùng tiên linh giới phân tranh độc lập với bên ngoài. Chính là bởi vì Thiên Ma quyền hành thâm nhập lưỡng giới, tiên linh thiên đạo cũng minh bạch thẩm luyện vị này hỗn độn linh căn tu sĩ là vô pháp giấu giếm. Hắn có thể giấu giếm được thi thuế giới, lại không cách nào ngăn cách Thiên Ma quyền hành. Thiên Ma hướng tới hỉ nộ vô thường, bây giờ nhìn như vui cười giận mắng, nhưng năm đó về tiên linh giới sụp đổ kẻ cầm đầu tựu có Thiên Ma cung một phần. Thành sự không được, có thể chuyện xấu nhất tuyệt. Thiên Ma, Thẩm tiểu hữu tin tức ngươi chuẩn bị cùng thi thuế giới tiết lộ. Lời gì, ta Thiên Ma hận nhất phản đồ, sao lại làm như vậy tiểu nhân hành động? Giờ phút này, Thẩm Luyện phát hiện chính mình trở thành đàm phán điều kiện, thành tiên linh cùng Thiên Ma cung ở giữa đánh cược điểm. Nghe tiên linh thiên đạo ý tứ, Thiên Ma cung cùng thi thuế giới nên có liên hệ. Có thể nghe Thiên Ma cung lời nói, còn có Thiên Ma chủng tộc này truyền thuyết, luôn cảm giác có phần không đáng tin cậy. Tiểu hữu, người yên tâm đi. Lão phu tuyệt đối sẽ không cùng thi thuế giới đám kia xú trùng đồng lưu hợp ô. Ngũ quan từ trên cao hạ xuống xuống dưới, trực tiếp hiện lên ở Thẩm Luyện phía trên trăm dặm, vẫn như trước vô cùng to lớn, quỷ cũng như thiên khuynh. Tiểu hữu, người hỗn độn linh căn huyền diệu như thế, tương lai thành tiên hỏi, chúng ta vẫn là phải nhiều hơn giao lưu. Thẩm Luyện không biết rõ Thiên Ma cung như thế nào biết được hắn linh căn, cảm tình này tiên linh giới là cái lớn muôi thủng a. Tiên linh thiên đạo biết rõ, Thiên Ma cung cái này làm ngoại ma cũng biết. Xem điệu bộ này, vẫn là bởi vì chính mình linh căn vấn đề, khiến cho Thiên Ma cung thoáng cái mi thanh mục tú. Tiểu hữu tại sao không nói chuyện, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể ký kết thiên đạo khế ước, để tiên linh lão tiểu tử này làm chứng, như lão phu ta có bán tiểu hữu ý tưởng, trời giáng ngũ lôi oanh, vĩnh thế thoát thân không được. Nói xong. Ngũ quan phía trong bất ngờ chảy ra từng sợi khói đen, giữa trời hóa thành một cái cùng Thẩm Luyện không xê xích bao nhiêu nhân hình. So với thiên đạo vĩ ngạn, Thiên Ma cung đúng là không biết xấu hổ quá nhiều. Biến thành người vậy mà cùng Thẩm Luyện có bảy thành giống nhau. Không phải hắn giả trang lão bùi bộ dáng, mà là xuyên thấu qua bề ngoài thẳng xem bản nguyên hình dạng. Thẩm Luyện phát hiện giờ phút này hắn nói cái gì đều không được, không nói cũng không được. Nói không phải đắc tội Thiên Ma cung liền là đắc tội tiên linh, không nói vẫn là phải đắc tội Thiên Ma cung. Này ra hỏa hỉ nộ vô thường, là không thể, nhất đắc tội, có cơ hội trực tiếp liền phải ấn chết mới an toàn. Thiên Ma. Rất nhanh, tiên linh thiên đạo rơi xuống một tia trường hà một loại lưu quang, đem hiển hóa ra ngoài Thiên Ma một lần nữa cuốn về hỗn độn bên trong. Tiên linh, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ta muốn cùng tiểu hữu tiến hành hữu hảo giao lưu. Lão phu đều nói, cùng ngươi đứng một khối, ngươi còn muốn thế nào? Không sợ công khai nói cho ngươi, lão phu cùng ngươi đứng một khối, liền là xem ở lão đệ trên mặt mũi. Theo tiểu hữu thăng cấp làm lão đệ, thoáng cái biến thành chí ái người thân bạn bè, có thể Thẩm Luyện tuyệt không vui vẻ, Thiên Ma cung là thực không có phòng tuyến cuối cùng a. Hắn phòng tuyến cuối cùng linh hoạt, tốt xấu còn có cái thực chất. Thiên Ma cung câu câu cùng hắn thân cận, có thể hắn đã nghĩ đến trở mặt phía sau tràng cảnh, xác định biết một bàn tay chụp chết hắn. Nhìn thoáng qua tiên linh thiên đạo phía sau, Thẩm Luyện hướng lấy Thiên Ma cung phương hướng thăm hỏi. Đa tạ lão ca ca. Tiểu đệ ta thực lực bây giờ thấp, vạn nhất bị tiên linh giới biết rõ tiểu đệ linh căn thuộc tính, tất nhiên sẽ sinh ra một phen khó khăn trắc trở, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có chân tiên vượt giới đến. Mong rằng lão ca ca cứu tiểu đệ nhất mệnh, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Thẩm Luyện ngữ khí chân thành không gì sánh được. Trong lòng càng là chân thành muốn ở chính mình hai cái miệng rộng, thật vất vả khám phá chân ngã coi trọng không dính nhân quả cùng tận lực thiếu dính nhân quả. Hiện giai đoạn không dính nhân quả căn bản không có khả năng, vì vậy chân ngã chia làm hai bước đi nghĩ, hiện tại tận lực thiếu dính nhân quả, cùng giải quyết nhân quả. Này mẹ nó tai kiếp đều chưa từng có đi. Thiên đại nhân quả liền lại. còn có thể làm thế nào, dù là trong lòng mong muốn đem Thiên Ma Cung phá hủy, nhưng bây giờ Thẩm Luyện như trước chỉ có thể cười ha hả cùng Thiên Ma Cung cùng một chỗ diễn kịch. Chương 627, Ba Ba Kiếp, Thiên Ma dâng tặng lễ vật. Hư Vô Tinh Hải chỗ sâu, 4. Nghĩ đến Thiên Ma Cung đường đường chân tiên cấp bậc lão ma đều dạng này, cũng là chứng minh thực lực mình tăng lên. Vì vậy, Thẩm Luyện trực tiếp đem chính mình nguy hiểm nói ra, ngược lại tiên linh giới biết rõ hắn linh căn thuộc tính, tụ tiên linh cùng thiên ma, đến lúc đó vạn nhất dò gì, xác định liền là thiên ma nguyên nhân. Lão đệ, lời này của ngươi có lỗ thủng a, lão ca ta xác định cấp ngươi bảo mật, tiên linh tiểu bối ta cũng không biết hắn có thể hay không cấp ngươi giữ bí mật. Thiên Ma Cung đi lên tựu cậy già lên mặt lên tới, chớ sợ, ta ra môn xưng huynh gọi đệ, trực tiếp cao tiên linh đồng lứa, năm đó lão phu được mời tới tiên linh giới thời điểm, trước mắt người vị này thiên đạo đại nhân, mới không có thành tựu chân tiên đâu. Tạo hóa trêu người a, năm đó tiểu đạo hiếu, hôm nay cùng lão phu bình khởi bình tọa không nói, còn đè ép lão phu một đầu, người nói này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, đã lão đệ đều nói như vậy. Lão Kakata cũng nói thẳng, lão Kakata đã nghĩ rời đi tiên linh giới, chuyện năm đó coi như xong, hiện tại lão Kakata đã nghĩ rời đi, đến lúc đó hy vọng đạt được lão đệ trợ giúp. Nghe tiếng, Thẩm Luyện theo bản năng xem tiên linh một cái. Hắn một cái nhỏ bán tiên, hai tôn chân tiên cấp bậc thiên đạo đều cầu hắn. Có phần muốn tung bay a. À. Thiên ma tiền bối quá đề cao tiểu tu, ta bất quá bán tiên. Kêu cái gì tiền bối, gọi ca ca. Thiên ma lại một lần thoát khỏi tiên linh thiên đạo bao vây, tại Thẩm Luyện trước mặt hiển hóa ra bảy thành bộ dáng giống nhau nhân hình thân thể. Tiểu hữu, người thế nhưng là hỗn độn linh căn, ngươi lừa gạt người khác nhưng không gạt được lão Kakata, đây chính là đứng đầu phù hợp thế giới thụ linh căn, lão đệ ngày tốt ở phía sau đâu. Nói xong, thiên ma há hốc miệng ra, phun ra một cái vòng tròn hình dáng linh vật, bao phủ một đoàn huyết quang hạ xuống Thẩm Luyện trước mặt. Đây là lão ca cấp lão đệ lễ gặp mặt, sớm cầu chúc, lão đệ tìm tới thích hợp bản thân chân tiên đường. Nói xong, thiên ma một lần nữa về tới hỗn độn bên trong, bắt đầu cùng tiên linh thiên đạo giằng co. Tiên linh, người không cần hoài nghi lão phu, trước kia là trước kia, hiện tại không giống nhau, không nghĩ tới người vận khí đúng là tốt, lại có ta lão đệ chuyển thế tại ngươi giới vực, xem ra ngươi là tổ tông bốc lên khói xanh a. Thiên ma miệng bá bá. Gần như một khắc đều không mang dừng lại. Lão đệ, lão ca ta hiện tại liền đi dám khống thi lột xác giới, thi thuế giới chân tiên có một cái nói một cái, liền xem như chợp mắt lão ca ta cũng cho ngươi điều tra ra đây. Tiên linh, không cần như vậy nhìn chăm chú lên lão phu kinh lịch nhiều, nhưng so sánh ngươi biết thực tình đổi thực tình. Hẹn gặp lại. Hỗn độn bên trong, mông lung ngũ quan theo hư ảnh cùng một chỗ biến mất. Lưu lại một phiến thiên địa cao ngất, một mảnh im lặng cảnh tượng. Ngược lại, Thẩm Luyện là rất mộng bức. Thiên ma cùng chính mình đụng tới cùng chính mình xương huynh gọi đệ, còn tiến một kiện lễ vật, còn muốn cùng tiên linh thiên đạo một dạng, che chở mình tu hành. Trên đỉnh đầu, tiên linh thiên đạo diễn hóa hỗn độn chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong nhiều hơn một đống tin tức. Quy nhất tiên linh giới, thượng thừa thiên đạo, nạp thiên ma. Hoàn mỹ đại thiên. Tin tức quá nhiều nội dung rất phong phú, Thẩm Luyện xem một hồi lâu mới sửa sang lại. Tưởng tượng năm đó còn tại Vân Tiêu giới thời điểm, liền biết Thiên Ma Cung tồn tại, đến sau tại Tiên Linh giới thời điểm, còn nghe nói Thiên Ma Cung cũng là siêu cấp thế lực chi nhất. Hiện tại xem ra, tin tức này sai cỡ nào không hợp thói thường, còn siêu cấp thế lực. Cấp Thiên Ma Cung sách dày đều không xứng. Thiên Ma Cung khởi nguyên từ quy nhất tiên linh giới thời điểm, về tiên linh liền là thi thuế cùng tiên linh còn tại cùng nhau thời gian, cách nay đều đã kinh lịch hai đời phân liệt tiên linh thiên đạo. Về tiên linh thiên đạo theo giới ngoại bắt cái này thiên ma, muốn đem thiên ma hóa thành tự thân quyền hành chi nhất. Hiện tại Thẩm Luyện đã sớm rõ ràng, thiên đạo đối với tu sĩ cảnh giới tăng lên khảo nghiệm kiếp nạn bên trong, dung hợp quyền hành càng nhiều, tu sĩ lấy được thiên địa phản hồi tựu càng mạnh. Tương ứng chỉnh thể thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tu sĩ chỉnh thể thực lực tăng lên, như vậy thì đại biểu cho giới vực chỉnh thể thực lực tăng lên. Luyện thiên ma nhập giới bên trong, để tiên linh giới thiên đạo trật tự bên trong nhiều hơn thiên ma khảo nghiệm này một cái quyền hành, thuộc về chỉnh thể nội tình tăng lên. có thể về, thiên đạo cuối cùng vẫn là sập. Luyện thiên ma nhập giới cuối cùng nguyên nhân, vẫn là vì truy cầu mạnh hơn thiên đạo cảnh giới, thượng thừa thiên đạo chi thượng danh xưng Đại La Thiên. Thế giới thụ bên trên rất nhiều đại thiên thế giới, đứng hàng thượng thừa thiên đạo không ít, có thể Đại La Thiên trong truyền thuyết chỉ có một cái, đó chính là thế giới thụ thân chính chi đỉnh duy nhất giới vực, danh xưng tiên vực. Nhưng, nơi này là truyền thuyết, bởi vì không tìm được. Không có ai biết đây có phải hay không là người vì lập ra đây, vẫn là nói đã từng tồn tại, đến sau phai mờ. Tương đồng, thượng thừa chân tiên thượng đẳng xưng Đại La chân tiên, cũng tương tự không biết là truyền thuyết, hay là thật tồn tại qua. Ngược lại, quy nhất tiên linh thiên đạo năm đó là thượng thừa thiên đạo, tại dung hợp thiên ma tiến thêm một bước thời điểm băng liệt. Cho tới nguyên nhân, khả năng liền muốn hỏi vấn thiên ma chính mình. Thế nhưng thiên ma cùng đi qua năm đó tế luyện, tự thành một khối, tuy không có khả năng trưởng khống giới vực, nhưng cũng phân ly tại thi thuế cùng tiên linh lưỡng giới thiên đạo bên ngoài. Thông qua tiên linh thiên đạo cấp cho tin tức, Thẩm Luyện tự một cái ý niệm trong đầu, thiên ma cung thật là nguy hiểm. Chẳng những thiên ma cung nguy hiểm, tiên linh giới cũng nguy hiểm. Như hôm nay mà cùng tiên linh như vậy đối hắn, nói rõ hắn hữu dụng, hắn tự xưng là minh hữu, trên thực tế thuộc về là hướng trên mặt mình rát vàng, bán tiên cùng chân tiên chớp mắt, để cái này minh hữu luận bàn hữu danh vô thực. Chỉ có chân tiên mới có thể thoát khỏi cái này quẫn cảnh. Thiên ma không đáng tin, tiên linh coi như đi. Thẩm Luyện cảm thấy mình nếu là tiên linh lời nói, đã sớm đem hỗn độn linh căn bắt lại điều giáo, tiên linh không có làm như vậy 10 phần nhân nghĩa. Cho tới thiên ma cung, nếu không có tiên linh lời nói, hắn không cảm thấy hôm nay thiên ma hội cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chân tiên cấp mặt, hắn dám không tiếp sao. Sau một hồi lâu, Thẩm Luyện thu thập một chút từ chính mình, một lần nữa tỉnh lại. Độ ách, phỏng hư, chân ngã đã qua, tam tai cũng nuốt vào trong miệng, đợi thần tính diễn hóa khánh vân, ta chính là ngũ kiếp bán tiên. Lời nói hạ xuống, thân thể của hắn khẽ run lên. Đạo quả trong trời đất, thần tính như to lớn thác nước cuộn trào mãnh liệt mà ra, bắt đầu tẩm bổ toàn thân diễn hóa linh chi khánh vân. Ba kiếp đủ độ cũng là hợp tình hợp lý, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra tiên linh thiên đạo ở sau lưng trợ giúp, trợ hắn nhanh một bước độ qua bán tiên kiếp. Lúc đầu dựa theo hắn ý tưởng là một kiếp độ, thật không nghĩ đến tiên linh thiên đạo ra sức, trực tiếp một mạch đè xuống dưới. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ nhìn về phía phiêu phù ở trước mặt hồng sắc vòng tròn. Đây cũng là một kiện tiên khí. Xuất thủ tự tiến một kiện tiên khí, nhưng so sánh tiên linh thiên đạo trang nhã quá nhiều. Ngắm nhìn tiên hoàn bên trên thiểm thước huyết quang, hắn tâm thần run lên, lầm bầm lầu bầu nói ra, tới trước củng cố cảnh giới, lại đến tế luyện này bảo. Nói xong, một bà liền đem tiên hoàn bắt lại, kẹp ở trên búi tóc trở thành phối sức. Từ nơi sâu xa, tại Thẩm Luyện đem tiên hoàn thu lại thời điểm, một tia ý chí lặng lẽ trở về hỗn độn thâm sử. Chương 628, ngũ kiếp bán tiên, chân tiên nữ thi, phóng suốt khánh vân, dọa ngươi một đập. 1.540. Yên lặng tại hư vô tinh hải bên trong Thẩm Luyện, tại tam tai ba kiếp độ qua phía sau, thể nội thần tính nhanh chóng phát sinh, hóa thành từng đóa linh chi khánh vân. Liên tục không ngừng thần tính tại thân thể cùng đạo quả giữa thiên địa quanh quẩn, thần tính bao phủ xuống, suy nghĩ thông thấu không gì sánh được. Vẫn là phải trở lại thế giới thụ mới an toàn, thiên ma kỳ quái, không thể không đề phòng. Suy nghĩ thiểm thước ở giữa, Thẩm Luyện trong lòng tự có ý tưởng. Ngũ kiếp bán tiên đằng sau, phóng nhãn tiên linh giới gần như đã không có đối hắn hữu dụng linh vật, tiếp xuống cần có làm, chỉ còn lại phụng dưỡng giới vực, truy cầu chân tiên cảnh. Trong lòng có ý niệm như vậy phía sau, hắn cùng không có lập tức động thủ, như trước như trầm tĩnh cảnh giới một loại dừng lại tại hư vô bên trong mấy trăm năm thời gian. Sau đó, bắt đầu phân ly tại tiên linh giới các nơi, kiểm tra cửu nhãn công việc. Hắn độ kiếp tiền tiền hậu hậu hao tốn hơn 1.000 năm, cửu nhãn cũng tại tiên linh giới bận rộn như vậy nhiều năm, theo Trạch Sơn mang về tu sĩ số lượng rất nhiều, cũng miễn cưỡng an trí hoàn thành. Theo Trạch Sơn tới tu sĩ, bị chia làm to to nhỏ nhỏ bộ phận, tách ra an trí tại tiên linh giới địa phương khác nhau. Giới ngoại khách tới muốn dung nhập tiên linh, phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa cùng tiên linh bản thổ tu sĩ không thể tránh khỏi xuất hiện xung đột. Bất quá, Những này xung đột cùng vấn đề, Thẩm Luyện cũng không có để ở trong mắt, vô luận là luyện khí vẫn là bán tiên, trong mắt hắn đều giống như tiểu tu đánh nhau. Vô luận như thế nào đánh, thì thủy chung đều nát tại tiên linh giới, biến thành giới phía trong chất dinh dưỡng. Kiểm tra xong rồi an trí Trạch Sơn tu sĩ phía sau, Thẩm Luyện đi tới khốn trụ hắc nhai địa phương. Trên vạn năm xuống tới, hắc nhai thủy chung bị vây ở trong trận pháp, duy trì lấy trúc cơ đại tu nội tình mức độ, mà Di Hư Tử đều đã tiến giai đại thừa hậu kỳ, sắp đại thừa đỉnh phong. Đối với hắc nhai thái độ, Thẩm Luyện chuẩn bị chọn lựa không giết tù khốn sách lược, xem hắn có thể chống đến lúc nào, sẽ có hay không có gì đó cường đại chuẩn bị ở sau không nín được thi triển đi ra. Thuận tay một lần nữa ra cố một cái trận pháp, hắn mới biến mất tại Hạo Thiên hướng lấy quân thiên cảnh mà đi. Năm đó ở Thượng Quân Thiên Thiên Tướng Ma Tông chỗ sâu ma quật bên trong, đã nhận ra một cỗ cường đại khí tức ẩn tàng, khi đó tiến giai đại thừa cảnh giới phía sau đều trong cảm giác rất khủng bố. Giờ phút này, Thẩm Luyện chuẩn bị đi xem một chút. Hắn cũng không phải thực muốn dò ngó mong muốn bên trong là cái gì đó, cũng không có muốn thực đem hắn thu nạp lên tới, chủ yếu là vì để cho động tác của mình nhìn qua tự nhiên một chút. Dù sao, ngũ kiếp bán tiên gần như xem như tiên linh giới mạnh nhất, lúc trước thiên ma động quật còn đặc thù tiêu ký qua, nếu là không đến liền có phần mất tự nhiên. Thiên ma động quật, đã từng trồng chất, nhìn qua lộn xộn không gì sánh được không gian, giờ khắc này ở Thẩm Luyện trong mắt tựa như là đầu chọc trên đỉnh con giận, không còn nắm giữ bất luận cái gì che phủ. Chỉ có không gian trùng điệp hạch tâm nhất đoàn kia năng lượng bên trong, từng sợi ma khí diễn sinh. Hơn nữa ma khí chỗ sâu còn bàn nằm lấy một đầu cuộn mình thân ảnh, tại hắn xuất hiện thời gian, thân ảnh tỉnh lại, hiển lộ ra lạnh thấu xương âm u chi sắc. Thấy thế, Thẩm Luyện lập tức liền hiểu. Khó trách trời ma quật phía trong động tính thất ở đây lâu như vậy, cũng không có tu sĩ đến đây điều tra, rất rõ ràng là thực lực thấp không đủ, ngũ kiếp bán tiên cũng hiểu được là tồn tại gì, không dám động. Dựng dục ma chủng sinh linh sao? Thẩm Luyện vần quanh khu vực bên ngoài chuyển mấy cái vòng, thai nghén tại không gian trùng điệp hạch tâm sinh linh, không ngừng lóe ra lạnh thấu xương pha tạp vào ma ý con ngươi. Âm dương nhị khí, ma khí. Nhìn lần thứ hai, hắn đã tìm được lúc trước chính mình bị dẫn động nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện trong lòng lẫm nhiên. Có lẽ, năm đó hắn hỗn nguyên khí tức xuất hiện thời gian, tự bị thiên ma đã nhận ra, mà thiên ma cung từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thẳng đến lần này tiến giai ngũ kiếp bán tiên mới xuất hiện. Vị kia hồng y nữ tu nói là ma nữ khảo nghiệm, không bằng gọi là thăm dò người càng thêm phù hợp. Thẩm Luyện muốn rất nhiều, tuy nói không biết rõ đoán đúng hay không, có thể thần sắc hắn bình tĩnh, trực tiếp thối lui ra khỏi thiên ma động quật. Sau đó, hắn bắt đầu đặt chân tiên linh giới nổi danh hiểm địa, một bộ nhìn qua tìm kiếm cùng chính mình tu hành có liên quan cơ duyên. Thượng Quân Thiên, linh trạch cổ địa. Trở lại chốn cũ, trồng chất cùng một chỗ lục địa, đại dương như trước rối loạn không chịu nổi, phiến khu vực này kỳ thực là năm đó tinh hải phong cấm lỗ thủng hình thành. Giờ đây tinh hải sớm đã phá toái, cổ địa cũng tại từ từ biến mất bên trong, chỉ bất quá ngang qua cửu trọng thiên phạm vi rất lớn, xem chừng còn cần mấy chục vạn năm thời gian mới biết triệt để bình phục lại. Tới đây, tự nhiên là bởi vì năm đó ở nơi này kém chút ngã xuống té ngã. Định Nguyên Tiên Tông. Kỳ thật đối với một cái liền đại thừa cũng không có tiên tông làm ra sự tình, Thẩm Luyện cũng là không muốn tới, năm đó hô đối với hắn hiện tại tới nói, liền khỏa hòn đá nhỏ đều không bằng. Cổ địa chỗ sâu, liếc mắt nhìn qua. Tàn phá động thiên giới vực bên trong, huyết khí cuồn cuộn, chuông lớn chìm nổi. Có phần thảm a, như vậy nhiều năm còn không có thoát khốn. Hậu thiên linh bảo diễn chân lục. Dì xét sặc sỡ chuông lớn bị xiềng xích dẫn dắt. Rơi xuống dỉ xét mảnh vỡ bên trên, lưu lại phù văn cổ xưa vết tích. Thẩm Luyện trực tiếp đứng ở chuông lớn bên ngoài, hướng lấy phía dưới thấy được mập mạp huyết hồn thái tuế, còn có bốn cái u ám tu sĩ lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Bốn đạo thân ảnh đã tại thái tuế tác dụng dưới, tiến hành quy nhất dung hợp. Luyện hư thời kỳ trông mong bảo bối, hiện tại như là phế vật, chỉ có hồng nhan phường tiên tử mới là vĩnh hằng 18. Sau một khắc, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái tự biến mất tại động thiên bí cảnh bên trong, đồ vật bên trong không có động chút nào. Hậu thiên linh bảo diễn chân lục, các người yêu ai ai a? Hắc Nhai nói, diễn chân lục là khắc sâu tại ngũ hành tiên cung bên trong tiên mộc chỗ cao, này điểm theo giới phía trong bán tiên tu sĩ miệng bên trong cũng đã nhận được xác minh. Ngũ hành chân tiên sống hay chết, Hắc Nhai thân phận bí ẩn, hắn đều không định điều tra. Tại tiên linh giới lăn lộn khi như thế nhiều năm, thủy chung đều là nhảy ra ngũ hành bên ngoài, trừ thiên đạo bên ngoài, không có biết rõ hắn đích thực thực danh hào. Cuối cùng, Vân Tiêu, Thiên Ma, tiên linh đều thuộc về thiên đạo. Có thể theo cảnh giới tăng lên, chỉ ở ngũ hành bên ngoài đã không đủ ứng đối giờ đây khiêu chiến, sau đó phải bước ra đại thiên bên ngoài mới được. Lần này thiên ma bất ngờ xuất hiện, để Thẩm Luyện cảm thấy phải tăng tốc đập giới tốc độ. Nhảy ra giới ngoại, quan sát giới bên trong, giới phía trong gì đó mưu đồ, liên quan ta cái rắm. Nhảy ra bàn cờ mới có thể chỉ lo thân mình, đến lúc đó phụng dưỡng giới vực cũng có thể không nhận được trở ngại. Rời đi linh trạch cổ địa, Thẩm Luyện còn tiện đường nhìn một chút chính mình phân thân nhóm, những này đều là tại tiên linh giới con tin, cũng là hắn bước ra tiên linh giới bảo hộ. Trong lòng cũng của hắn tại khe khẽ phỏng đoán, nếu là đem những này phân thân toàn bộ đều thu lại, lại rời đi giới ngoại, tiên linh giới có thể hay không trực tiếp đóng lại đi tới giới ngoại lối đi. Mà thôi, thực tình đổi thực tình, hắn chỉ là muốn để cho mình trưởng khống chính mình tiên lộ, cùng tiên linh giới ở giữa vẫn là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, không dung thăm dò, hắn cũng thăm dò không lên. Một bộ mang mang lục lục bộ dáng kéo dài mấy trăm năm, Thẩm Luyện mới vừa một lần nữa chào hỏi cửu nhãn một nhóm tu sĩ. Đúng rồi, những năm gần đây, đã từng theo ngũ hành tiên cung thu hoạch được chân tiên truyền thừa 4 vị ngũ kiếp bán tiên bên trong, có 2 vị tấn thăng thành đạo chủ, theo thứ tự là Linh Mộc đạo chủ cùng Đạo Diễn đạo chủ, 2 người đều là thần tính phóng đại. Đương nhiên, phóng đại cũng là tương đối mà nói, cùng Thẩm Luyện so ra vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chương 628, ngũ kiếp bán tiên, chân tiên nữ thi, phóng suốt Khánh Vân, dọa ngươi một đập. 2. Thẩm Luyện lại một lần trưng tập một nhóm đại thừa cùng bán tiên tu sĩ, một phen xét tuyển xuống tới, trừ đạo chủ cấp bậc tu sĩ bên ngoài, đại thừa cùng bán tiên tu sĩ điều đi tỷ lệ là 1:2. Tiên linh giới bản thổ tu sĩ là 1, Trạch Sơn tới là 2. Dư lại cao giai tu sĩ, nhưng là lưu lại trấn áp lên thứ mang về đạo chủ mảnh vụn, những vật này tuy nói bị cắt chém thành rất nhỏ bộ phận, nhưng vẫn là yêu cầu tu sĩ không ngừng quán chú pháp lực mới có thể quay về thiên địa. Lần này mục tiêu, Trạch Sơn đại thiên giới càng xa xôi có Kỳ Cương đại thiên giới. Phía trước lục soát bắt không nhỏ, vì lẽ đó lần này lần nữa đi tới giới ngoại chinh phạt rất thuận lợi. Tiên linh giới đại thừa các tu sĩ không phải không thích đi bên ngoài giật đồ, chỉ là phía trước không có cướp bóc đốt giết năng lực. Trạch Sơn hành trình xem như để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, tới từ Trạch Sơn dị dạng tài nguyên tu luyện, đối tiên linh giới tu sĩ tới nói một dạng hưởng thụ. Phía trước không có làm, hiện tại bọn hắn chỉ muốn vì tiên linh giới làm điểm ít ỏi cống hiến. Tốt tốt tốt, đều là tri ân đồ báo tốt tu sĩ. Nhìn xem nhiệt tình tăng cao giới phía trong tu sĩ, Thẩm Luyện trong lòng an lòng. Hỗn độn thâm sử, giới vực cùng thế giới thụ kết nối giới bính lối đi. Thẩm Luyện thần sắc lạnh nhạt xuyên qua giới bính lối đi, thẳng đến tiến vào thế giới thụ phía sau, trong lòng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Đến thế giới thụ, ngươi xem ta còn có trở về hay không? Tu luyện. Cho tới đi tới tu minh giới không vội vã, hết thảy tu sĩ đều tại Di La chuẩn tiên trận không gian bên trong, bọn hắn làm sao biết có phải hay không đang đuổi đường. Cách xa tiên linh giới một khoảng cách phía sau, Thẩm Luyện dung tại thế giới thụ thân cây bên trong, tĩnh tọa xuống tới. Theo Trạch Sơn đại thiên giới đạt được bản nguyên chi lực còn có hơn 63,000 nói, ngoài ra còn có mấy tôn đạo chủ tu sĩ đưa tặng đạo quả, đều cần hắn luyện hóa. Mênh mông thâm không, vô biên vô hạn, đồ sộ thần mộc sừng sững, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng bên trên quan sát, đều không thể đem thần mộc thấy rõ ràng nguyên trạng. Thần mộc bên trên treo đầy từng quả quả, liền là có phần quả nát. Thần mộc nào đó một chỗ, trên cành cây hạ gian cách hư không bên trong, cong cung hình dáng lỗ sâu run rẩy, tầng tầng lớp lớp mắt xích nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, biến thành một đạo sâu sắc không thể gặp thông lộ. Thông lộ cuối cùng là một phương khắp không bờ bến thế giới. Giới này không tại thần mộc bên trên, tựa như độc lập với hư không tồn tại, thành lũy củng cố mức độ vượt quá tưởng tượng, càng dường như hơn cùng hư không hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Lối đi bên trong, Thủy Điệt Hoàng xuôi dòng mà ra, tiến vào giới này bên trong. Chân Tiên Vĩ Ngạn, từ trước bất hủ. Nhu động thân thể quan sát một phen, núi xanh, nước biếc, tiên cung, linh vân, giống như đã từng dáng vẻ. Đã cách nhiều năm lần nữa về tới đây, Thủy Điệt Hoàng như trước trong lòng lạnh thấu xương. Non xanh nước biếc ở giữa, có một đầu huyết sắc trường giang, theo núi non trùng điệp chỗ sâu uốn lượn chảy xuôi mà ra, nước sông thẩm thấu bờ sông đôi bờ dãy núi, một mảnh huyết hồng như gấm vóc. Nước sông cuồn cuộn mà xuống đường tắt một chút hồ nước bờ sông, nổi lơ lửng quá nhiều lật lên cái bụng địa, lít nha lít nhít nhiều vô số kể, khí tức càng là lộn xộn không chịu nổi, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, không có chỗ nào mà không phải là thể phá mà chết. Dòng nước so sánh chậm khu vực, huyết lãng chìm nổi, du động quá nhiều đỉa giao hợp nhiều thêm. Thủy Điệt Hoàng liếc mắt nhìn qua, trong lòng bình phục quá nhiều, quả thật đúng là không sai, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tộc quần không còn có sinh ra như nó như vậy có thiên phú đỉa. Theo sau, hư không nhoáng một cái, Thủy Điệt Hoàng biến thành vô cùng to lớn huyết ảnh, giữa trời mở ra phủ đầy răng nanh miệng rộng, đem đỉa tộc nhiều thêm nghỉ lại địa phương trực tiếp che phủ tại miệng rộng trong bóng tối. Hô hô! Sau một khắc, huyết giang, huyết hồ bên trong, đếm không hết đỉa phát ra gào thét, có thể đối diện kinh khủng huyết mạch áp chế đều không thể phản kháng, sinh sinh cảm thụ được chính mình huyết khu phồng lên, cuối cùng nứt ra thân thể, tinh huyết bay lên bầu trời. Lít nha lít nhít tinh huyết hội tụ giữa trời, bị Thủy Điệt Hoàng một cái nuốt xuống, mặt sông trên mặt hồ lật lên vỡ vụn đỉa thân thể tàn phế. Nó cùng không có đem huyết thủy bên trong đỉa đều thôn phệ sạch sẽ, mà là đem yếu đuối bộ phận đều lưu lại, còn cần bọn chúng tiếp tục nhiều thêm. Nuốt lấy tộc quần tinh huyết phía sau, Thủy Điệt Hoàng nhìn về phía núi non trùng điệp chỗ sâu. Nơi đó, tiên vân che phủ, có hai tòa cực vì ngọn núi cao vút như ẩn như hiện. Một tôn nữ tiên lấy tương đối nằm ngang phương thức vẫn lạc chỗ sâu. Cho dù là quan sát không biết bao nhiêu lần, Thủy Điệt Hoàng đều có loại chính mình không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Kia tựa như nó vô pháp vượt qua thần sơn, thậm chí liền tới gần đều không thể tới gần, vẻn vẹn là che phủ ở ngoại vi thần tính tiên vân, đều để nó quỷ bái. Đỉa nhất tộc chỉ là hấp thu pha loãng không biết bao nhiêu lần huyết thủy, tự thích ứng vô tận tuế nguyệt, sinh ra đếm không hết hợp đạo, đại thừa, bán tiên, tối hậu phương mới xuất hiện nó dạng này một vị huyết mạch thu lại người. Cũng không thành chân tiên, liền tới gần nữ tiên tư cách cũng không có. Trần chờ đằng sau, Thủy Điệt Hoàng chậm rãi đáp xuống một chỗ mỏm núi bên trên, hướng lấy nữ tiên vị trí phủ phục khom người. Nó não từ căn bản vô pháp tưởng tượng, như vậy vĩ ngạn nữ tiên, là như thế nào vẫn lạc đến đây. Khom mình hành lễ đằng sau, Thủy Điệt Hoàng dọc theo ngọn núi bỏ sát, theo bờ sông hướng lấy núi non chỗ sâu cẩn thận tiến lên, nó tại bên ngoài trầm tĩnh mấy chục vạn năm, hơn nữa không ngừng luyện hóa tiên tử linh cơ, đã sơ bộ dung hợp một chút vĩ lực. Nghĩ đến nên có thể dọc theo huyết giang hướng phía trước một chút xíu. Tiên tử Ngọc Cơ, chính là ngoại giới xưng hô vạn linh chi căn, Trạch Sơn đồ nhà quê nhóm chỗ nào biết được này chính là chân tiên một điểm lột xác. Vì bảo mật, Thủy Điệt Hoàng tự nhiên sẽ không đi giải thích gì đó, nếu không vạn nhất hấp dẫn tới chân tiên, xui xẻo vẫn là nó. Tiên tử lột xác trong suốt như Mỹ Ngọc, lại ẩn chứa hạo hãn vô biên sinh cơ. Đến nỗi có thể cải biến sinh linh mệnh luân cùng nhiều thêm tập tính. Đối với nó tới nói, sinh cơ quá nồng nặc, vì có thể làm cho mình luyện hóa, nó mở ra lối riêng lấy tiên tử Ngọc Cơ chế tạo ác thú, tới phóng thích minh mông sinh cơ lực. Hiệu quả vẫn được, liền là hiệu suất quá thấp, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, nó hấp thu xác suất chưa tới 100%, dư lại đều lãng phí. Có thể dù là duy nhất có 1% này, Thủy Điệt Hoàng cũng tự xưng là chính mình tại thế giới thụ mỗi cái đại thế giới bên trong đạo chủ cấp bậc, thuộc về nhóm đứng đầu. Tiên nhân phía dưới, đủ để có thể xưng vô địch. Đây không phải là nói khoác, mà là bao năm tháng qua hấp thu tiên nguyên mang đến lực lượng. Trạch Sơn giới những cái kia đạo chủ nhóm, có một cái tính một cái cấp hắn sách giày đều không xứng. Chỉ bất quá đại nghiệp chưa thành, không muốn bại lộ chính mình mà thôi. Tỷ như lần này tại Trạch Sơn giới, vạn linh thần giáo nghe xong liền là ma giáo, càng là vượt giới quét sạch hương sinh, loại này ma đồ ghét nhất, một khi trêu chọc liền biết liên tục không ngừng dẫn tới tên điên. Cùng chính mình thành tiên đại nghiệp so với, ngắn ngủi nhượng bộ không tính là gì. Đợi trèo lên tiên tử cao phong, chân tiên đại thành, thế giới thụ đều có thể đi. Năm tháng dài đằng đẵng yên lặng, để Thủy Điệt Hoàng dưỡng thành mặc sức tưởng tượng tương lai thói quen, giờ phút này nó một bên mặc sức tưởng tượng, một bên cẩn thận dọc theo huyết giang tiến lên. Lão cẩu. Cùng lúc đó, Trạch Sơn giới không gian thông đạo lối vào vạn dặm chỗ, không gian loạn lưu sụp đổ đạt đến đỉnh phong, từng khối mảnh vụn phá toái đến cực hạn phía sau biến thành quy khư, như là thôn vệ hết thảy lỗ sâu. Chương 628, Ngũ Kiếp Bán Tiên, Chân Tiên Nữ Thi, Phóng Suốt Khánh Vân, Dọa Ngươi Một Đập. 3. Thẩm Luyện như là hầu tử một dạng ôm ở một đầu ngân quang thiểm thước linh cấm bên trên, quay đầu nhìn xem phá toái lỗ sâu, không khỏi miệng phun hương thơm. Phân ly tại lỗ sâu nội không gian lực, liền xem như đao nhỏ một loại cạo ở trên người, dù là hắn không gian quy tắc đại thành, cộng thêm trải qua rửa tội nhục thân, cũng cảm nhận được khắc cốt đau đớn. Đây là chân tiên cấp thông lộ, chân tiên phía dưới không có chuẩn bị thông lộ phương thức, ai tiến đều sẽ chết. Hô hô! Thẩm Luyện miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem bên người một thước vị trí vừa mới nứt ra vết nứt không gian, theo bên người như lông hồng một loại nhẹ nhàng thổi qua đi. Quá cường đại! May mắn lần trước nhìn thấy huyết ảnh thời điểm, ngừng lại cùng theo vào ý tưởng. Hắn hiện tại chắc chắn, lúc trước vạn linh lão đông tây lưu lại huyết ảnh, liền là một cái hấp dẫn tiến đến ngụy trang, này ba động cạo chết đạo chủ quá đơn giản. Pháp bào phía dưới, thần tính phun trào, dọc theo linh căn thủ tại thể nội biến hóa ra cây quyền, biến thành từng mảnh linh chi phiến lá, thủ hộ lấy toàn thân. Tại nứt ra không gian bay đi đằng sau, Thẩm Luyện tiến lên dậm chân, phía trước hư vô chỗ tại hắn đặt chân đằng sau, bỗng dưng nổi lên một đạo linh cấm chống được thân thể của hắn. May mắn tại hạ hiểu sơ một điểm trận pháp. Khánh Vân, linh căn tụ tẩy lễ nhục thân, không gian quy tắc đại thành, hiểu sơ một điểm trận pháp, giờ phút này Thẩm Luyện cảm thấy cái thông đạo này chính là cho hắn chuẩn bị. Đổi lại một người khác tới, đều phải cạp cạp. Nghĩ đến phía trước đi qua vạn linh lão quái, cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể đi ngang qua lỗ sâu không gian. Đi tới, Thẩm Luyện đầu vai nhiều hơn một cái hai thước tiểu nữ đồng, bộ dáng bên dưới cùng Vân Tân giống nhau đến mấy phần. Không sai, liền là Vân Tân, chỉ bất quá biến cái bộ dáng. Lần này giới ngoại hành trình Thẩm Luyện đem hắn mang ra ngoài. Đem Vân Tân đặt ở giới bên trong, hắn có chút không yên lòng. Mặt khác Vân Tân cũng cần nơi này cơ duyên. Xem như lẫn nhau khóa kín hai người, Thẩm Luyện cảm thấy có nghĩa vụ tại chính mình đụng phải thời điểm nguy hiểm, kéo lên một cái chịu tội thay. Vân Tân nói tại hắn độ chân tiên giới thời điểm có thể cấp hắn hộ đạo, có thể hắn từ đầu đến chân nhìn sang, cũng không có từ trên thân Vân Tân phát hiện có thể cho hắn hộ đạo khả năng. Nhất định phải để Vân Tân lộ hàng nguyên liệu. Cẩn thận một chút, ta cảm nhận được tiên khí. Trước mắt Phương nhìn thấy lối đi lối ra thời điểm, Thủy Chung không nói lời nào Vân Tân mở miệng. Đón lấy, nàng liền thấy Thẩm Luyện xoay người, chuồn đi. Thẩm đạo hữu, chết. Trong chớp mắt, Thẩm Luyện tơ lụa xoay người qua, ta tự nhìn một chút đằng sau linh cấm có vấn đề hay không. Vân Tân không có phản ứng Thẩm Luyện, nhẹ nhàng giang hai cánh tay ra, toát ra một bộ say mê biểu lộ, đến nỗi cái mũi nhỏ còn mạnh hơn hít hít. Thấy thế, Thẩm Luyện cũng mũi hơi dựng ngược lên, cũng cảm giác được nồng đậm sinh cơ lực, từ tiền phương lối đi ra thấm đi qua. Muốn nói quỷ dị, chính là chỗ này sinh cơ lực thiếu linh tính. Sinh cơ nhiễm tử khí, này lời nói nghe vào giống như câu có vấn đề, nhưng trên thực tế tình huống liền là như vậy. Sinh cơ chết rồi, rõ ràng còn có tức giận, lại tại, linh tính, phạm trù bên trên chết rồi. Xem tới vạn linh cơ duyên chính là chỗ này. Lão gia hỏa thật là cẩu, phát giác được không đúng lập tức liền chạy đường, lại có này đầu kinh khủng không gian thông đạo, chỉ cần không phải chân tiên gần như có thể vạn vô nhất thất. Thẩm đạo hữu là tại cảm khái thiên hạ nơi nào không cẩu bằng hữu sao? Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, ta là cảm thấy tính nguy hiểm phóng đại, thực lực của người này khả năng so trước đó trong tưởng tượng mạnh hơn. Phía trước vạn linh trực tiếp chạy trốn, thật không có tại hắn thực lực bên trên có nhiều xoắn suýt. Dù sao Trạch Sơn mấy tôn đạo chủ đều đã vào bụng bên trong, một cái lăn lộn Trạch Sơn còn thằng nhát gan thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ không giống nhau, Vân Tân ngửi thấy tiên vị. Vạn linh thu hoạch được tiên duyên liền được xác minh. Hấp thu chân tiên đạo chủ, cùng cái khác đạo chủ có thể giống nhau sao? Cái này giống như hắn linh sủng một dạng, tiên linh giới cùng hắn linh sủng một dạng huyết mạch linh thú có nhiều lắm, lại có mấy cái có thể thành tựu đại thừa. So sánh dưới, chân tiên cơ duyên so hắn cấp linh thú cơ duyên muốn cường hoành trăm vạn lần. Chân tiên dưới chân cầu, đạo chủ cũng phải quỳ. Thẩm đạo hữu, người bây giờ Khánh Vân 1,03 một đóa, không phải đạo chủ, hơn hẳn đạo chủ. Vân Tân ngữ trọng tâm trường mở miệng, nàng liền buồn bực, chính thẩm luyện tâm lý không có đếm sao. 1.000 đóa Khánh Vân, người để 100 đóa tựu dám trùng kích chân tiên tu sĩ thấy thế nào? Đúng, vẫn là hỗn độn thuộc tính Khánh Vân. Người để ngưng luyện ngũ hành Khánh Vân đạo chủ thấy thế nào? Vân Tân hiện tại cũng hoài nghi, liền xem như xuất hiện một tôn yếu nhất chân tiên, đều không thể cạo chết hiện tại thẩm luyện. 1,03 một đóa hỗn độn Khánh Vân, liền là thẩm luyện lưu tại thế giới thụ phía trong luyện hóa gần ngàn năm, đem hết thảy bản nguyên chi lực cùng đạo quả đều thôn vệ sạch sẽ phía sau, góp nhặt lên tới nội tình. Một ý niệm, Khánh Vân mở rộng lời nói, liền biết hình thành một phương vô cùng uy nghiêm hắc sắc hỗn độn hoa cái, che kín bầu trời, ngăn cách giới ngoại vạn đạo, duy ngã độc tôn. Phóng nhãn thế giới thụ thẩm luyện không dám nói, nhưng tại phụ cận mấy đầu thế giới thụ chơi lên, thẩm luyện ngược lại còn có một điểm tự tin. Gì đó đạo chủ vô đạo chủ, đều là phế thổ. Bất quá đụng phải cái khác nắm giữ hỗn độn linh căn tu sĩ, nhưng là không nhất định. Thế giới thụ bên trên diễn hóa mỗi cái lớn đại thiên thế giới bên trong, nhất định nắm giữ giống như hắn sinh ra hỗn độn linh căn tu sĩ. Nói không chừng, sớm đã có lấy hỗn độn linh căn thành tiên, vẫn là dựa vào trảm thi pháp thành tiên. Thử nghĩ một cái hỗn độn linh căn thành tiên tu sĩ biết rõ một cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ, sẽ là loại nào tràng cảnh. Động thủ thẩm luyện không sợ. Hắn mục đích là tay muốn động lặng yên không một tiếng động, một cái đem hết thảy đều nuốt mất, làm đến ai cũng không biết, dù là tiên linh thiên đạo cùng thiên ma cung đều không được. Dù sao hai người này biết quá nhiều. Đến tìm cái cơ hội, liền này hai cái thiên đạo quyền hành cũng giấu giếm được đi. Cho tới Vân Tân, trước mắt vẫn là khóa kín A. Vân Tân cũng không nói nữa, dù sao thẩm luyện là đúng. Nàng liền là khí thẩm luyện đường đường đạo chủ chi tôn, một điểm đạo chủ dáng vẻ cũng không có, cùng luyện khí tiểu tu ăn trộm gà tặc nhất dạng. Thẩm luyện lặng lẽ tới gần chỗ lối ra, nơi này kết giới mơ hồ vô cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong sơn sơn thủy thủy. Quả nhiên là một tòa giới vực. Thời gian thấm thoát. Thẩm luyện cùng hầu tử một dạng bám tại lỗ sâu lối đi ra linh cấm bên trên, nhoáng một cái liền là thời gian ngàn năm. Trong thời gian này, lỗ sâu nội loạn lưu phun trào, lối vào kết giới linh cấm cũng không ngừng nhận cọ rửa, thừa cơ hội này, hắn cùng Vân Tân cũng đối kết giới phía sau thế giới tiến hành cảm ứng. Này tiên khi còn sống sợ là không kém gì đã từng ta, giới phía trong tu sĩ cơ duyên không nhỏ a. Vân Tân đột nhiên mở miệng yếu ớt, để thẩm luyện sững sờ. Thẩm đạo hữu, hiện tại ngươi ta còn có giải khai khả năng sao? Bí mật của ta không thể so với ngươi nhỏ. Hóa thành tiểu nhân Vân Tân ôm sách thẩm luyện tai. Ta hiện tại còn sợ ngươi nói lung tung. Hai người bốn mắt đối lập, bất thình lình thẩm luyện mở miệng, ngươi xuất thủ trước, sáng sáng thực lực, ta tới vì ngươi áp trận. Tốt tốt tốt, ngươi thật là tri ân đồ báo hảo hảo linh. Vân Tân hai con mắt nổi lên tử quang, nàng làm sao cũng coi là thẩm luyện thiên đạo a. Chương 628, ngũ kiếp bán tiên, chân tiên nữ thi, phóng suốt Khánh Vân, dọa ngươi một đập. 4. Xua đuổi thiên đạo tiên phong, từ xưa tới nay thẩm luyện vẫn là thứ nhất. Nghiệp chướng a. Thẩm đạo hữu, ngươi đuổi theo. Vân Tân thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựu theo thẩm luyện trên đầu vai biến mất không thấy gì nữa. Tay nhỏ đặt tại lối đi ra kết giới bên trên. Mờ mịt chân tiên giới bên trong, nồng đậm sinh cơ tràn ngập, diễn hóa ra bao quanh sương mù. Duy chỉ có thiếu một tia linh động, nhiều hơn một phần buồn khí. Huyết giang bờ sông chỗ, thủy điệt hoàng dài đến ngàn trượng thân thể, không cốt một loại nằm tại xốc xếch bãi sông bên trên, đầu ló ra đầu ghé vào trong nước sông phun ra nuốt vào lấy huyết khí. Ân! Đột nhiên, thủy điệt hoàng nhướng mày nâng lên. Không trung chỗ, lối vào kết giới hòa tan ra một cái trưởng ấn, đón lấy, một cái hai thước lớn nhỏ nữ đồng cứ thế mà đi tiến đến. Nhân tộc đại thừa nữ đồng. Thủy Điệt Hoàng sững sờ, đều có chút chưa kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Ẩn giấu ở sâu trong hư không lỗ sâu, trừ chân tiên bên ngoài, chân tiên phía dưới tu sĩ căn bản không có khả năng xuyên qua mới đúng. Huống chi một đại thừa tu sĩ. Lập tức, Thủy Điệt Hoàng tự cảnh giác lên tới, cũng không có bởi vì đại thừa tu sĩ mà có chỗ thư giãn. Đạo hữu còn rất cẩu, hiện tại mới dẫn động huyết khí linh cấm có phải hay không hơi trễ rồi. Ngay sau đó, hòa tan thủ trưởng lối đi bên trong, truyền ra một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm. Ầm u u. Đầy trời huyết khí cuồn cuộn, huyết giang bên trong đếm không hết huyết điệt thi thể mảnh vụn bay lên, đã tuôn ra nồng đậm không gì sánh được huyết khí du long. Xem như giới này vô tận tuế nguyệt đến nay đản sinh sinh linh, Thủy Điệt Hoàng sớm đã đem nơi này xem như chính mình độc chiếm giới. Có thể nói, cho tới bây giờ đều chưa từng có khách đến từ thiên ngoại. Giết giết sát. Trong chốc lát, Thủy Điệt Hoàng hai con mắt biến thành huyết hồng, huyết long cuồn cuộn, bao phủ trên không, càng nắm chắc hơn mơ hồ sinh cơ bị rút lấy, có thể tùy theo một cỗ mênh mông uy áp theo đại thừa nữ tu thân bên trên hạ xuống. Đây là một loại áp đảo thương sinh, hậu thiên sinh linh vô thượng vĩ ngạn, để sinh linh quỳ bái, không dám ngỗ nghịch khí tức. Đúng, liền là dãy núi vạn khe chỗ sâu kia tôn nữ tiên không sai biệt lắm khí tức. Cỗ khí tức này hạ xuống chớp mắt, Thủy Điệt Hoàng bỗng cảm giác trên lưng hàn khí hô hô ra bên ngoài bốc lên. Nhân tộc sinh linh tại sao có thể có chân tiên uy áp, cái này sao có thể, nó não tử đều có chút chuyển không đến. Vạn linh đạo hữu khỏi cần đoán mò, nhà ta tôn chủ liền là thiên đạo chuyển thế. Theo lỗ sâu trong thông đạo bước ra tới thẩm luyện, rất chi kỳ cấp Thủy Điệt Hoàng giải hoặc, sau đó rất cung kính đứng ở Vân Tân sau lưng. Một bộ ta chỉ là cái tiểu tùy tùng dáng vẻ. Các ngươi quả nhiên là theo Trạch Sơn giới theo tới. Thẩm luyện giải thích ngược lại để Thủy Điệt Hoàng khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Đây là nó tiên tử, là cơ duyên của nó. Chớ nói thiên đạo chuyển thế, liền xem như thực thiên đạo nó cũng sẽ không bỏ rơi. Cho tới nói thiên đạo làm sao lại chuyển thế, còn biến thành cái dạng này, còn có là thế nào xuyên qua lối đi tới, đã không trọng yếu. Đây là bản tôn tiên tử. Hống. Từng đạo vòng sáng từ trên thân Thủy Điệt Hoàng bốc lên, lập tức tự quét sạch huyết giang bốn phía hư không, đỏ thắm huyết thủy ẩn chứa một cỗ kỳ quái khí tức, hiện ra tôn vô cùng to lớn tiên tướng. Này tiên tướng hình như trường xà, dưới bụng có hơn ngàn đầu xúc giác, trên lưng mọc đầy gai ngược, mỗi một cái gai ngược đều buộc lấy một khỏa đại thiên giới hư ảnh. Mênh mông không gì sánh được khí tức, ép tới Vân Tân lui về sau hai bước. Trực tiếp đẩy lên thẩm luyện trong ngực. Nơi đây khoảng cách tiên linh quá xa, ta bản nguyên chi lực mời đến không được quá nhiều, này tu hấp thu quá nhiều tiên nguyên, nhờ vào ngươi thẩm đạo hữu. Vân Tân chỗ nghi tâm một mảnh tử thanh sắc huy hiệu, nhanh chóng lóe lên, hơn nữa tử thanh độ sáng cũng giảm xuống một nửa. Một màn này, xem thẩm luyện sửng sốt một chút. Tốt xấu ngươi cũng nhiều nạp điểm điện a. Cái này hết pin. Bất quá thẩm luyện cũng không để bụng, hắn để Vân Tân xuất thủ trước cũng là vì để hắn phơi bày một ít thủ đoạn, có thể thi triển là được, tự đại biểu cho hắn phía trước nói không có khoác lác. Đồng dạng Vân Tân cũng minh bạch hắn suy nghĩ, căn bản không có phản bác tự thi triển chính mình thủ đoạn. Hư giả thiên đạo. Nhìn thấy Vân Tân bị đánh lui, Thủy Điệt Hoàng cười lạnh. Nó thế nhưng là hấp tiên nguyên, không phải bên ngoài những cái kia a miêu a cẩu đạo chủ. Liền Khánh Vân cũng không có mấy đóa. Bản hoàng đóng giả heo mấy chục vạn năm, các ngươi thật coi bản hoàng là heo, gì đó người cũng dám theo đuôi mà tới. Thủy Điệt Hoàng ngạo nghễ lăng không mà tới, kéo đầy trời huyết khí như chân long phi thiên, bản nguyên có chút mập mạp thân thể giờ phút này vậy mà biến đến tinh tế thon dài lên tới, trên lưng sinh ra vây rồng, dưới bụng sinh ra long chảo, đỉnh đầu sinh ra long giác. Bản hoàng là hấp tiên nguyên. Lấy ra Khánh Vân, dọa ngươi một đập. Ầm u u. Sau một khắc, huyết khí cuồn cuộn ở giữa, một đóa lại một đóa huyết sắc hiện ra năm màu Khánh Vân từ trên thân Thủy Điệt Hoàng bay ra. 10 đóa, 100 đóa, 300 đóa, 500, 1000. Từng đóa Khánh Vân hội tụ thành phô thiên cái địa cảnh, huy hoàng như thác trời, mà Thủy Điệt Hoàng Du Tẩu tại Khánh Vân phía dưới, như áp đảo Thương Sinh bên trên. Mà giờ khắc này, Khánh Vân số lượng vẫn tại gia tăng lấy, chỉ bất quá có chút chậm chậm mà thôi. 1150, 1108. Thẳng đến 1230 đóa thời điểm, mới vừa chân chính đình chỉ diễn hóa. Giờ khắc này, Thủy Điệt Hoàng khí thế trùng thiên, bao nhiêu năm rồi trốn ở chỗ tối, như dẫm trên băng mỏng tu hành khổ sở, tại này một chiều hết thảy phóng xuất ra. Nó tộc quần nhiều thêm mấy ngàn trăm vạn năm, đời đời huyết mạch tương dung, không biết rõ kinh lịch bao nhiêu đời huyết mạch tẩy lễ đau đớn, mới vừa tại trên người nó thu lại mà đi. Nếu muốn tính toán ra, nó nội tình từ năm đó đầu thứ nhất đỉa sư tổ thu nạp tiên tử huyết thời điểm, cũng đã bắt đầu. Trong thời gian này đâu chỉ mấy ngàn vạn năm. Đời đời tộc huyết điệp ra, như dẫm trên băng mỏng tu hành, hôm nay phẫn nộ mà phóng thích, đến mức Thủy Điệt Hoàng giờ phút này cảm giác chính mình kiềm chế ở trong lòng lặng lẽ bị một chiều đặt sạch sẽ, chờ chân áp địch tới đánh, chính mình còn có thể tiến thêm một bước. Tới a. Thủy Điệt Hoàng hướng lấy Thẩm Luyện gào thét một tiếng. 1230 đóa huyết nguyên năm màu Khánh Vân, hắn phía trong huyết lôi cuồn cuộn, vạn vật nuôi dưỡng. Thật mạnh. Vân Tân thối lui đến Thẩm Luyện sau lưng, phiêu lấy đầy trời Khánh Vân, cũng hơi kinh ngạc. Có thể nghĩ đến đây Liêu thu nạp chân tiên bản nguyên, lại bình thường trở lại. Tôn này vẫn lạc chân tiên quá mạnh, vẫn là nắm trong tay sinh cơ quy tắc chân tiên, đối hậu thiên sinh linh tới nói quả thực liền là một tòa khai quật không hết bảo sơn. Bình thường. Đối diện đầy trời cuốn tới năng lượng màu đỏ ngòm, Thẩm Luyện nhẹ nhàng thổi một cái. Trong chốc lát, đầy trời huyết khí như bị sét đánh, điên cuồng phá hủy thành hư vô, đến mức tương đối gần huyết sắc Khánh Vân đều bị thổi ngã trái ngã phải. Nghe Thẩm Luyện lời như thế, Vân Tân cũng là 10 phần đồng ý. 1230 đóa Khánh Vân mà thôi, về số lượng chênh lệch không đủ kéo lên chất lượng chênh lệch. Này đầu đỉa hoàng đúng là mạnh mẽ, nhưng lại vận khí không tốt, đụng phải mặt khác một đầu cầu. Người thiên đạo vĩ lực lại kiên trì, nhìn xem trận pháp cùng đường lui, chớ trong khe cống ngầm lật thuyền. Nghe tiếng, Vân Tân thần sắc mỉm cười. Xem chừng lấy đầy trời Khánh Vân, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rõ. Đạo hữu, người tòa này tùy thân bảo khố quả nhiên là dọa ta một hồi. Sau một khắc, mình mồm uy áp theo Thẩm Luyện phóng thích mà ra, hóa thành một đầu hắc sắc trường hà tựu sông về đầy trời huyết uẩn năm màu Khánh Vân, như giữ tợn ác thú một loại, trực tiếp đem hoa cái một loại Khánh Vân kéo tứ phân ngũ liệt, ngang qua đến Thủy Điệt Hoàng trước mắt. Thủy Điệt Hoàng như bị sét đánh, ngã chổng vó bay rớt ra ngoài. Hỗn độn Khánh Vân, ngươi chơi xấu. Chương 629, chân tiên giới bên trong, Thẩm Luyện vấn đạo tiên lộ, Khánh Vân 1007, thả tuyến câu cầu tử 1. Thủy Điệt Hoàng bay ngược. Nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin, nó cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình biết một cái đối mặt liền biết bị đánh nát. Hỗn độn linh căn. Nó thế nhưng là hấp tiên nguyên a. Phóng nhãn thế giới thụ bên trên, đều thuộc về nhất đẳng tu luyện tạo hóa, có thể so sánh đến bên trên nó không thể nói không có, chỉ có thể nói đều là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Nó làm sao lại có thể đụng tới một cái dạng này đâu? Thứ này không phải truyền thuyết sao? Trong lúc nhất thời, nó chỉ cảm thấy vô số đời tổ tông góp nhặt mấy ngàn vạn năm vận rủi, hết thảy tại trên người nó bạo phát. Dù sao đụng phải hỗn độn linh căn tu sĩ xác suất, so đụng phải chân tiên xác suất đều nhỏ, mình mông đại thiên, sinh linh vô số làm sao? Nó không hiểu, tổ phần bốc lên khói đen. Hỗn độn Khánh Vân chỗ hóa trường long phía dưới, năm màu Khánh Vân không chịu nổi một kích, Thẩm Luyện nhấc chân ở giữa, một chân trường vượt ngang trường không diễn hóa mà ra, tựu đạp tại Thủy Điệt Hoàng đỉnh đầu, đem hắn hung hăng chấn đến dãy núi ở giữa. Tiếng nổ bên trong, sơn băng địa liệt, nước sông rót ngược, Thủy Điệt Hoàng thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, đem hai bên dãy núi đánh nát. Cuồn cuộn thủ hộ Khánh Vân không ngừng như hoa cái một loại mở ra, muốn lần nữa bảo vệ dáng người rong ròng cao, đều không thể làm gì, cuối cùng trực tiếp bị đã dẫm vào sâu trong lòng đất, nhục thân nứt toác. Tiên Nguyên Cát, coi ngươi là chân tiên a. Ở trên cao nhìn xuống quan sát như chết trùng một loại Thủy Điệt Hoàng, Thẩm Luyện sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại khuấy động không được. Ngũ kiếp bán tiên, hỗn độn Khánh Vân, chỗ góp nhặt nội tình đã viễn siêu như Thủy Điệt Hoàng như vậy lão âm bỉ đạo chủ. Hỗn độn thuộc tính Khánh Vân, càng thêm hùng hồn, một đóa càng so hai ba đóa. Cơ duyên như thế, phóng nhãn thế giới thụ bên trên, hiếm thấy trên đời. Đồng dạng, này đầu lão thủy địa tạo hóa cũng là hiếm thấy trên đời tồn tại, không phải lão thủy địa không mạnh, chỉ là vận khí kém một đường. Đại thiên thế giới như vậy nhiều, không bao giờ thiếu sinh ra lão âm bỉ đất đai, ngày sau vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền. Thẩm Luyện trong lòng âm thầm khuyên bảo, có thể dưới chân động tác lại không có dừng lại, cuộn trào mãnh liệt hỗn độn pháp lực như thiên đao rơi xuống phía dưới, phốc phốc tại thủy địa thân bên trên xuyên qua. Này đầu thủy điệt thân bên trên sinh cơ quá nồng nặc, huyết đạo cùng sinh cơ chi đạo dung hợp, có thể so huyết ngưu, không nói chiến lực, chỉ từ sinh tồn năng lực bên trên đều thuộc về nhóm đứng đầu. Đạo hữu, ta phục, tha mạng. Toàn thân bị trấn áp tại sâu trong lòng đất, thần tính bị toàn diện áp chế thủy điệt hoàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhục thân của nó đang không ngừng bị hỗn độn đao quang cắt đứt, sinh cơ huyết khí như huy hoàng trường gian chảy xuôi mà ra. Trong thời gian ngắn không có vấn đề, chỉ khi nào sinh cơ trôi đi mất hơn phân nửa, sẽ không còn lật bàn khả năng. Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không cho Thủy Điệt Hoàng cơ hội, đối với biết được hỗn độn Khánh Vân sinh linh, biện pháp tốt nhất hoặc là hắn không xuất thủ, hoặc là liền là gặp một cái giết chết một cái. Không có cách, tu hành đến trình độ như vậy, lại tới giới ngoại, có thể ở ngoại giới tại lưu manh tu sĩ không có một cái nào đơn giản, hắn hỗn độn thuộc tính muốn che phủ quá khó khăn. Đặc biệt là động thủ thời điểm, như đụng phải đều là thủy điệt như vậy đối thủ, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, tự nhiên mà vậy liền đem hỗn độn pháp lực thi triển đi ra. Loài bò sát nhỏ, ta tộc chân tiên cũng há lại là ngươi có thể khinh nhờn, dùng ngươi huyết tới rửa sạch đối ta tộc chân tiên khinh nhờn a. Thẩm Luyện sắc mặt âm trầm mở miệng. Ngươi tộc chân tiên. Lời này vừa nói ra, Thủy Điệt Hoàng đều sửng sốt. Hống. Một lát sau, Thủy Điệt Hoàng tự bừng tỉnh. Thẩm Luyện đây là tại lừa gạt nó, không ngừng nứt toác nhục thân kịch liệt rung động lên tới, phẫn nộ hướng lấy Thẩm Luyện gào thét. Ta chết, cũng muốn tung tóe ngươi một thân huyết. Thủy Điệt Hoàng gào thét, nó đã nhận ra Thẩm Luyện phải đem nó triệt để phai mờ. Như vậy không có đường sống phía dưới, nó tuyệt không ngồi chờ chết. Bị hỗn độn Khánh Vân đánh tan năm màu Khánh Vân lần nữa hội tụ, mỗi một phiến đều giống như đun sôi huyết thủy ào ạt rung động. Bị chân áp nhục thân thoáng cái nổ tung từng đóa huyết hoa, đem đạp ở trên người bàn chân lớn bắn bay ra ngoài. Sắp chết phía dưới Thủy Điệt Hoàng kích phát ra mạnh hơn chiến lực, nước toác huyết nhục cùng sôi trào Khánh Vân dung hợp ở cùng nhau, cuốn lên một đạo huyết sắc vòng xoáy cuồng phong sông lên tận trời. Bản Hoàng không phục, Thủy Điệt Hoàng nộ hống. Gào thét bên trong mang lấy ủy khuất. Này không nên là nó kết cục. Huyết nhục cùng Khánh Vân dung hợp phía dưới uy lực tăng vọt. Phong tỏa tại bốn phía hỗn độn pháp lực trong chớp mắt bị tách ra, từng đóa hỗn độn Khánh Vân cũng có bị tách ra chiều hướng. Một điểm huyết quang chợt hiện ra một tôn mông lung hư ảnh. Hư ảnh vừa ra, chỉ một thoáng toàn bộ giới phía trong vì đó chấn động. Vần quanh tại bên ngoài hỗn độn pháp lực, trong chớp mắt giống như hòa tan tuyết thủy, triệt triệt để sụp đổ ra đến. Chói lọi tiên quang theo trong huyết quang diễn sinh. Sát na giải khắp dãy núi rác nơi hẻo lánh hạ xuống. Trong một ý niệm, phương hoa vạn cổ, tiên uy mênh mông. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, tự bị diễn hóa ra đây tiên ảnh đè ở. Chân tiên pháp tướng. Hấp thu nữ tiên bản nguyên Thủy Điệt Hoàng, tại mạng nhỏ nhận uy hiếp phía dưới, trực tiếp tới một hồi cá chết lưới rách tràng cảnh, kích phát nhiều năm qua trầm tĩnh nữ tiên bản nguyên, chiếu rọi ra một tôn nữ tiên pháp tướng. Dù là tôn này pháp tướng như trước mông lung, lại có bao trùm thương sinh vĩ ngạn. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy ép tới có phần không thở nổi, cuồng phong quét sạch, che kín bầu trời, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực lượn lờ, hóa thành kỳ quái lực lượng đè ép mà xuống. Mà hắn còn đã nhận ra bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa, trong khoảnh khắc thương hải đại duông, núi sông cỏ cây, hư không lưu tinh hỏa vũ, điện quang văng khắp nơi. Ngũ hành chi lực sinh ra diễn thời tiết thay đổi cảnh tượng. Nữ tiên pháp tướng phía dưới, Thủy Điệt Hoàng thân bên trên huyết khí tựa như là mở cống trường giang, chút xuống cuồn cuộn, nhanh chóng biến thành khô quắt trạng thái, bị pháp tướng hấp thành thây khô nhất dạng. Thấy thế, Thẩm Luyện thần sắc cuối cùng tại biến. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Một cái 1200 đóa khánh vân ra hỏa, nếu là cấp hắn luyện, hắn đến tăng vọt bao nhiêu khánh vân. Này ra hỏa vậy mà cận kề cái chết tung tóe, hắn một thân huyết cũng không cho hắn. Nếu như hiển thánh không phải vì vơ vét chỗ tốt, đem không có chút ý nghĩa nào. Chân tiên bản nguyên không phải dễ dàng như vậy hấp thu, nào có trực tiếp luyện hóa này đầu thủy điệt tới thuận tiện. Cầu thủy điệt vậy mà thiêu đốt hắn thẩm mẫu người huyết. Thần niệm niệm động ở giữa, thẩm luyện thân bên trên phóng xuất ra minh mông hắc quang. Thủy điệt chân tiên pháp tướng thoát thai từ tu sĩ quy tắc tiên tướng, lúc đầu đây là tu sĩ đối quy tắc lĩnh hội đến cực hạn phía sau, theo quy tắc bên trong quan sát đến một chút tu hành tương ứng quy tắc cực mạnh chân linh lưu lại vết tích. Hết lần này tới lần khác thủy điệt cơ duyên tốt, thật có như vậy một tôn nữ tiên để hắn quan sát. So sánh dưới, thẩm luyện còn kém lực nhiều. Hắn liền quan sát đối tượng cũng không có, quanh thân thả ra hỗn độn pháp lực tựa như là một khối hắc thán đầu, chứ hắc liền là hắc, bộ dáng liền là một đoàn. Xấu xí là xấu xí một chút, tốt tại vĩ lực không sai. Hỗn độn uy áp phóng thích, xua tán đi hư ảnh nữ tiên pháp tướng mang đến uy áp. Cùng một thời gian, nữ tiên pháp tướng mang theo ngũ hành chi lực chút xuống, ngũ hành ở giữa sinh sinh bất tức, đặc biệt là nữ tiên vốn là tìm hiểu sinh cơ quy tắc, dù là thủy điệt hoàng chỉ thu được ra lông, như trước kích động thiên địa dung chuyển. Hỗn độn pháp tướng không có bộ dáng, tự nhiên cũng có vạn tượng cảnh, muốn trở thành gì đó tự biến thành gì đó. Thẩm luyện cũng không có cái gì nữ tiên sùng bái, cười quái gì ở giữa tự theo hỗn độn pháp tướng bên trong mọc ra lít nha lít nhít xúc tu. Chỉnh cùng vực ngoại đại ma đầu, xúc tu đong đưa ở giữa liền đâm xuyên qua ngũ hành chi lực, hướng lấy nữ tiên pháp tướng chộp tới. Ngũ hành tương sinh, sinh sinh bất tức. Cấp ta nuốt, đều là ta. Chương 629, chân tiên giới bên trong, thẩm luyện vấn đạo tiên lộ, khánh vân 1007, thả tuyến câu cầu tử 2. Hắc sắc xúc tu xuyên thủng ngũ hành chi lực, đem nữ tiên pháp tướng dừng lại tại giữa trời. Mặc cho ngũ hành tuần hoàn sinh sinh bất tức, hỗn độn chi lực mở ra bao dung hoàn vũ, thôn vệ hết thảy vĩ lực, ôm lấy nữ tiên tự bắt đầu hấp. Ngươi dám khinh nhờn tiên tử. Cung cấp nuôi dưỡng nữ tiên pháp tướng đã bị hấp thành một đoàn thịt nhão thủy điệt hoàng, thấy cảnh này phía sau, phẫn nộ gào thét, không cam lòng tâm tình bên trong lại thêm phẫn nộ cùng sát cơ. Đây chính là nó quỷ bái, chưa từng dám ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ sợ khinh nhờn chân tiên. Nhân tộc. Ngươi làm sao dám? Nhân tộc, lấy ra ngươi thối xúc tu. Thủy điệt hoàng gào thét, thân thể tàn phế bên trên huyết khí tinh hoa lại một lần nữa tràn vào pháp tướng bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực giữa trời hóa giới mà ra, ngũ giới đều hiện, trùng điệp trăm ngàn vạn trượng, từng mai dung hợp huyết quang năm màu phù bò đầy trường không, phong cấm thẩm luyện vị trí hư không. Ngươi thật đáng chết a! Thẩm luyện cũng nổi giận. Chân tiên bản nguyên thực khó nuốt, đặc biệt đối với hắn loại này chưa từng có tiếp xúc qua cấp cao tinh hoa tu sĩ tới nói, còn có điểm lạ lẫm. Có thể này đầu thủy điệt, cận kề cái chết cũng không cho hắn lưu một cái, coi như thật có đường đến chỗ chết. Hỗn độn đại bảo kiếm. Đếm mơ hồ hắc sắc xúc tu đem nữ tiên pháp tướng cấp cầm cố, hắc sắc một đoàn hỗn độn pháp tướng bên trong một thanh cự kiếm diễn hóa mà ra, hóa thành chùm sáng màu đen trực tiếp tự bổ tới nữ tướng pháp tướng đỉnh đầu. Xì, á. Huyết thủy cuồn cuộn, bảo kiếm phía dưới nữ tướng nứt ra, ngưng tụ thành pháp tướng tinh hoa năng lượng hóa thành huyết thủy mưa như chút nước hạ lạc, bốn phía ngưng tụ ngũ hành quy tắc giới vực giữa trời phai mờ, đếm không hết phù văn như tinh thần một loại huyễn diệt ra. Hỗn độn đại bảo kiếm cắt ra nữ tiên pháp tướng, tiến tới xuyên qua tiến vào thủy điệt hoàng thân thể tàn phế bên trong, đem hắn từ đầu tới đuôi chia cắt thành hai nửa. Ao ao ao. Lúc này, đầy trời hỗn độn pháp lực chút xuống, đem thủy điệt hoàng thân thể tàn phế đoàn đoàn bao vây lên tới. Thẩm luyện quay đầu hướng lấy Vân Tân nhìn thoáng qua, Vân Tân điểm gật đầu, theo sau thẩm luyện mới vừa thu rồi pháp lực, đem cầm cố lại thủy điệt hoàng thu lấy đến trước mắt. Này đầu thủy điệt sinh mệnh lực thực mạnh mẽ, tha mạng. Bị hỗn độn đại bảo kiếm cắt chém phía sau thủy điệt hoàng, phân chia thành thật nhiều bộ phận. Mỗi một bộ phận tự chủ thành một cái chủ thể, cùng nhau mở miệng cầu xin tha thứ. Không có chút nào phía trước xông lên mũ giận dữ vì nữ tiên dáng vẻ. Chớ đừng nói chi là muốn tung tóe thẩm luyện một thân huyết. Thẩm luyện kiểm tra một chút, tâm tự trầm xuống, nữ tiên có gì tốt, sắc là quát cốt đao, không có chỗ tốt, này đầu thủy điệt tụ thi triển một cái nữ tiên cùng nhau, bản nguyên chi lực tụ chưa tới 1/3. Nữ nhân, quả nhiên chậm trễ thành tiên tốc độ. Cũng phải thua lỗ này đầu thủy điệt hấp thu chân tiên tinh hoa hữu hạn, nếu không xui xẻo liền là chính thẩm luyện. Khí thẩm luyện đi lên liền là loảng xoảng hai cước, còn muốn tung tóe hắn một thân huyết, cẩu đồ vật quả nhiên cũng giống như mình một dạng. Chị không chết đối thủ, cũng phải buồn nôn tử đối thủ. Cường đại như vậy chân tiên cũng biết vẫn lạc. Bình tĩnh trở lại giới bên trong, một chỗ núi nhỏ chi đỉnh bên trên, xanh ngắt cỏ cây ở giữa, thẩm luyện nhìn phía dưới phía trong chỗ sâu nhất phương hướng. Nơi đó, hai tòa sơn nhạc đồ sộ sừng sững, muôn hồng nhìn tía. Vân Tân đứng ở bên cạnh, nữ tiên này khi còn sống, người dám như thế nhìn nàng, xác định liền cơ hội luân hồi cũng không có. Thẩm luyện nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tân, còn người hướng bên dưới ngắm một cái kia ngược lại là, dù sao có phần đạo hữu dãy núi không cao, còn dùng tiên váy phong cấm, tiên ngược lại có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện. Sau một khắc, thẩm luyện tự im miệng. Bởi vì Vân Tân sơn phong dài. Chậc chậc, nguyên lai người ưa thích dạng này. Vân Tân trực tiếp dùng tay đánh đo một cái, sau đó thân bên trên linh quang nhất thiểm, đổi một thân sa mỏng tiên váy. Chỗ cổ áo mơ hồ có thể thấy được sơn cốc, chỉnh thẩm luyện một trận lớn im lặng. Thẩm đạo hữu, ngươi xem. Vân đạo hữu, nói chính sự. Vân Tân cũng không để bụng, còn thuận thế lại tụ họp một cái, vuốt ve buông xuống tơ xanh, tiên váy vũ động ở giữa, tiên khí phiêu nhiên. Nơi này có thể so tối đỉnh cấp tu hành động thiên, đủ để cho ngươi tiến thêm một bước, cũng có thể để ta lại tiến một bước dài. Thẩm luyện tán đồng điểm gật đầu. Nơi đây giới vực tuy không phải đại thiên thế giới, có thể linh khí bên trong ẩn chứa tiên ý, nếu như hậu thiên sinh linh có thể tại nơi này tu hành lời nói, có thể rất dịch dung tiến giai đến hợp đạo đại thừa cảnh giới. Huyết sắc trường giang bên trong, quá nhiều thủy điệt hài cốt tán phát khí tức liền là hợp đạo, đại thừa. Chân tiên kình hạ xuống, tạo thuận lợi cho vạn linh. Thẩm luyện thổn thức một tiếng, đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất thả ra khí tức, nếu là tới gần nơi này tôn nữ tiên. Không biết rõ sẽ là cỡ nào tạo hóa. Chân tiên bản nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, này nhóm thủy điệt bất quá là hấp thu một chút da lông mà thôi, như thực chạm đến càng tinh thuần chân tiên bản nguyên, đã sớm hôi phi yên diệt, căn bản không có khả năng có cơ hội truyền thừa như vậy nhiều năm, đời đời huyết mạch được tịnh hóa. Nói đến đây, Vân Tân ngược lại nhìn thoáng qua thẩm luyện. Bất quá ngươi cũng là không cần sợ, chỉ cần cảnh giới tăng lên. Lấy hỗn độn chi lực bá đạo, kia phiến chân tiên bản nguyên cũng có thể đồng hóa thành chính ngươi nội tình, sẽ không giống tu sĩ khác dạng kia, sẽ bị chân tiên bản nguyên đồng hóa. Ngươi nói cái gì? Thẩm luyện thần sắc ngẩn ra, lập tức khóe miệng co quắp một cái. Tốt một cái cẩu hắc nhai, nguyên lai là tại nơi này cấp hắn đảo hố a. Phía trước vây khốn hắc nhai thời điểm, hắc nhai nói qua muốn lôi kéo hắn đi tới ngũ hành tiên cung tìm kiếm chân tiên bản nguyên. Hai phần bản nguyên hai người bọn họ một người một phần. Cũng đúng, hắc nhai từ đầu tới đuôi gặp gỡ hắn đều là giả, tự nhiên không biết rõ hắn pháp lực sớm đã đúc thành hỗn độn thuộc tính, một khi luyện hóa chân tiên bản nguyên, liền sẽ bị quản chế tại chân tiên bản nguyên. Trái lại, hắc nhai rõ ràng là có biện pháp đồng hóa chân tiên bản nguyên. Vây chết ngươi thật đúng là không oan uổng ngươi. Cùng nhau theo tiên linh giới đi ra hắc nhai. Quả nhiên không hổ là muốn giết chết hắn hảo huynh đệ. Tiếp xuống làm cái gì, tôn này chân tiên quá mạnh, muốn tới gần cũng không dễ dàng. Thẩm luyện nhìn xem Vân Tân mở miệng hỏi hỏi ý kiến, cơ duyên có phần lớn, có phần có loại một cái nuốt không nổi dáng vẻ. Nơi đây cách xa tiên linh giới, ta bản nguyên đều ẩn núp tại tiên linh, chỉ có một bộ phận có thể điều động, nhưng muốn luyện hóa yêu cầu tốn hao dài rằng giặc thời gian. Hơn nữa thật muốn đem cơ duyên lấy đi, không phải tiến giai chân tiên không thể. Vân Tân nhẹ nhàng mở miệng, tại Trạch Sơn đều là đã nhận ra cơ duyên đối với mình hữu dụng, chính là không có nghĩ đến cơ duyên này vậy mà như thế cường đại. Tôn này vẫn lạc nữ tiên, khi còn sống vĩ lực sợ là không kém gì nàng đã từng hôm đó đạo thời điểm. Cho tới thẩm luyện ngược lại cảm ứng không ra tới, dù sao một cái tiểu đạo chủ, cũng chỉ có thể cảm nhận được chân tiên vĩ ngạn. Cho tới chân tiên như thế nào vĩ ngạn, không có trải qua liền là không được, vô pháp chuẩn xác có phán đoán. Chúng ta thử nghiệm đi vào trong đi. Hai người điểm gật đầu, Thẩm Luyện nói tiếp, trước tiên đem trong nước thủy điệt đều diệt đi. Động thủ phía trước, hắn trước đem lưu lại tới thủy điệt hoàng phân cho thành hơn ngàn khối, còn đơn độc đem hắn lưu lại tới đạo quả trấn áp lại. Không nên nhìn này ra hỏa đã bị đại tá ngàn khối, có thể tồn tại sinh cơ như trước so cái khác đạo chủ mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần, muốn ma diệt càng không dễ dàng. Trừ thủy điệt tự thân tự có huyết đạo thiên phú bên ngoài, còn có liền là hấp thu chân tiên vĩ lực ra lông, bất hủ khí tức mạnh hơn xa cùng giai đạo chủ. Chương 629, chân tiên giới bên trong, Thẩm Luyện vấn đạo tiên lộ, Khánh Vân 1007, thả tuyến câu cầu tử 3. Tại chia cắt thủy điệt thời điểm, Thẩm Luyện tại hắn đạo quả phía trong cảm ứng được viễn siêu cùng giai sinh cơ lực, thủy điệt đạo quả bên trong tồn tại khắp nơi óng ánh chi vật, có phân ly tiên ý chìm nổi. Muốn đem thứ này tháo rời ra, liền cần trước chấn sát sát lại đạo quả bên trên thủy điệt thần hồn. Dưới mắt ngược lại không vội vã, vẫn là trước dọn dẹp thủy điệt nhất tộc. Thủy điệt nhất tộc đều sinh hoạt tại này đầu huyết giang trung hạ du, trên mặt nước chất đầy tàn phá thủy điệt hài cốt, bờ sông chỗ sinh hoạt thủy điệt cũng không có cao giai. Thẩm Luyện thần niệm đảo qua chi địa, xó xỉnh thủy điệt trứng cũng không có bỏ qua, trực tiếp đem huyết giang phía trong thủy điệt nhất tộc một mẻ hốt gọn, lưu lại tới thủy điệt hài cốt cũng không có để lại, hết thảy thu vào cấp mấy cái linh thú tại điểm tâm. Những này phá toái hài cốt cho dù là thất bại giả, nhưng tốt xấu trải qua chân tiên khí thức tẩy lễ, đối mấy tiểu trích tới nói cũng là coi như không tệ mì cay. Được rồi, lần này này đầu huyết điệt cho dù có chuẩn bị ở sau chuyển sinh cũng không có cơ hội. Thẩm Luyện tại trấn áp thủy điệt hoàng phía sau, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, hắn cảm thấy thủy điệt hoàng nhất định có hậu thủ. Thỏ khôn ngàn quật, chớ đừng nói chi là một đầu cầu đỉa. Khánh Vân như vậy nhiều, còn nắm giữ kích phát nữ tiên tiên uy tiên tướng thủ đoạn, gần như liền là chân tiên bên dưới vô địch cảnh, loại này tồn tại phóng nhãn thế giới thụ dự tính cũng không nhiều, cũng chính là cầu lấy, nếu không cầu xác định tại phụ cận đại thiên thế giới xưng bá thời đại. Giải quyết đi thủy điệt hoàng chuẩn bị ở sau căn nguyên phía sau, Thẩm Luyện cùng Vân Tân dọc theo huyết giang bờ sông hướng lấy núi non chỗ sâu mà đi. Chân tiên uy áp quá mạnh. Mới đi về phía trước vạn dặm uy áp đẳng cấp tự tăng lên một cái cấp độ, cái này phụ cận còn có thể nhìn thấy thủy điệt hoàng lưu lại bò sát vết tích. Lại hướng phía trước nhìn một chút. Vân Tân một lần nữa biến thành tiểu đồng bộ dáng, nhảy tới Thẩm Luyện đầu vai, hơn nữa phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu tại phía trước căng ra, triệt tiêu lấy sơn mạch chỗ sâu thả ra uy áp. Lập tức, Thẩm Luyện tự chú ý tới Vân Tân chỗ mi tâm màu tím xanh sáng lên. Như là tiên ngọc một loại liên quan lấy chưa biết thời khoảng không. Phía trước như bọt nước một loại theo dãy núi khe hở ở giữa dâng lên chân tiên uy áp, lập tức tự giảm bớt hơn phân nửa. Theo bọn hắn hiện tại vị trí, nhìn về phía chân tiên nằm địa phương, cũng liền khoảng cách mười mấy vạn dặm mà thôi, mà chân tiên thân thể to lớn như tinh thần, vô luận xa gần xem chừng, chân tiên lớn nhỏ cũng không hề biến hóa. Nhìn ra gì đó tới rồi. Thẩm Luyện nhìn về phía Vân Tân, mở miệng đặt câu hỏi. Đó còn cần phải nói, này chân tiên vượt ngang không gian, cùng không có toàn bộ đáp xuống này phương giới vực, đến nỗi chúng ta nhìn thấy cũng có thể là hắn một bộ phận hình chiếu. Vân Tân đứng tại Thẩm Luyện trên bờ vai, một cái tay mang theo Thẩm Luyện tai tại cúi đầu. Bất quá có bản nguyên chi lực theo huyết giang chảy xuôi mà xuống, cái này nói rõ nữ tiên này thụ thương, vết thương ngay tại chúng ta vị trí này phương giới vực. Lấy chúng ta trước mắt nha khẩu, cũng chỉ có thể theo này đầu huyết giang hạ thủ. Lại đi về trước hai vạn dặm phía sau, Thẩm Luyện đứng ở bờ sông, Vân Tân chỗ nghi tâm tiên ngọc lại một lần vụt sáng lên tới, rất rõ ràng không chịu nổi. Không thành chân tiên, liền cơ duyên đều gặm bất động. Vân Tân tại bờ sông vị trí thu rồi một vũng huyết thủy, đưa vào học trong nội tâm, một lúc lâu sau mở miệng, chân tiên lực rất lơ thơ, có thể luyện hóa. Kia đầu thủy điệt nhận tổ tông sau khi liệt, có thể tu đến đạo chủ cấp bậc tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, đáng tiếc cũng là tâm khí cao hạng người, nhiều như vậy Khánh Vân đã sớm có thể tiến giai chân tiên, dù là lấy trảm thi pháp tiến giai chân tiên, thành công xác suất cũng rất lớn. Nó nếu là tiến giai chân tiên, còn có chúng ta gì đó sự tình. Thẩm Luyện từ chối cho ý kiến gật đầu, một lần nữa nhìn về phía nữ tiên hài cốt chỗ, nó đây là lưng tựa tiên duyên, muốn thành tựu vạn cổ mạnh nhất. Chân tiên phía dưới vô địch, chân tiên bên trên tuyệt đỉnh. Kiến càng đều có dung chuyển cây lúc, thủy điệt tự nhiên cũng có vô địch mộng. Có phải hay không a, thủy điệt đạo hữu? Trong chốc lát, mấy vạn dặm trường không tại dưới chân xẹt qua, dựa vào bị tiên uy cọ rửa khí thức, Thẩm Luyện thân ảnh như điện chấp tự xuất hiện ở giới vực ranh giới một nơi, thân bên trên hắc quang quét qua, như một cái đại hắc nồi tựu bao phủ xuống tại này phiến giới vực tường không gian bên trên. Một tia ít ỏi huyết khí uốn lượn như du diên, theo hỗn độn pháp lực bên trong lắc lư, muốn chạy liền chạy không xong. Huyết khí diễn hóa, một lần nữa biến thành một đầu thủy điệt bộ dáng, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Luyện. Ngươi là cố ý rời đi, câu dẫn ta ra đây. Thủy Điệt Hoàng mở miệng. Thẩm Luyện từ chối cho ý kiến, hắn tự không nghĩ qua có thể trực tiếp tiêu diệt Thủy Điệt Hoàng, đây không phải là thực lực vấn đề, mà là cẩu lực vấn đề. Cẩu tu coi trọng là nhiều quật nhiều mệnh, vẻn vẹn diệt đi huyết giang bên trong Thủy Điệt nhất tộc, căn bản không thể đánh rớt lại lão cẩu nhóm rảo quật. Đại thủ nắm vuốt Thủy Điệt huyết hồn, Thẩm Luyện đắc ý cười, đạo hữu, ngươi thật đúng là thỏ khôn có ba hang, tộc quần đều bị quét dọn sạch sẽ, lại còn có chỗ ẩn thân, kém chút tự bị ngươi chạy. Thủy Điệt có phẫn hận, ngươi thắng, chết tại trưởng khống hỗn độn chi lực tu sĩ trong tay, cũng không tính bôi nhọ bản hoàng, ngươi so bản hoàng có tư cách hơn thu hoạch được nữ tiên ban ơn. Bản hoàng thực không cam tâm. Thoại âm rơi xuống, Thủy Điệt hé miệng hướng lấy Thẩm Luyện phương hướng cắn tới, đáng tiếc liền hỗn độn pháp lực cũng không có xuyên thấu, tự phai mở thành cho bụi. Diệt đi này một tia Thủy Điệt huyết hồn, Thẩm Luyện cùng không có lộ ra vẻ cao hứng. Hắn không cảm thấy này tu cũng chỉ có đầu này chuẩn bị ở sau. Hơn nữa lúc này một chiêu này dẫn xà xuất động dùng cũng rất thô giáp, theo Thẩm Luyện, có thể dẫn ra tự không phải chuẩn bị ở sau. Hắn sợ nhất là này ra hỏa ở chỗ này chân tiên giới bên ngoài còn có lưu lại chuẩn bị ở sau, nữ tiên sinh cơ quá đậm, nồng đậm đến đã có thể ảnh hưởng luân hồi biến hóa, lại phối hợp Thủy Điệt thận trọng, nếu là không có lưu lại chuẩn bị ở sau mới không bình thường. Dưới mắt vấn đề là Thủy Điệt có thể hay không đem nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Tuy nói Thẩm Luyện có mấy phần chắc chắn, Thủy Điệt vì chân tiên phần cơ duyên này không lại dò gì, dù sao tin tức một tiết lộ, dẫn tới chân tiên hàng lâm, này tu sẽ không còn thu hoạch được nữ tiên cơ duyên khả năng. Có thể loại chuyện này, Thẩm Luyện cũng không dám ký thác vào Thủy Điệt một ý niệm. Mặt khác, Thủy Điệt có thể không để lộ chân tiên bản nguyên, chưa hẳn không lại để lộ hắn trưởng khống hỗn độn quy tắc sự tình. Vì lẽ đó, tìm được giới ngoại cất giấu Thủy Điệt mới là cực kỳ trọng yếu. Theo sau, Thẩm Luyện quay đầu nhìn thoáng qua Vân Tân mặt không biểu tình cũng không có đáp lại. Những này trong lòng sáng tỏ, đây là không có phát giác cái khác ba động ý tứ. Phía trước hai người dọc theo huyết giang tiến lên, trừ điều tra hoàn cảnh bên ngoài, mục đích khác liền là bóp chết Thủy Điệt. Vân Tân cùng hắn không hổ là khóa kín tốt đạo hữu, một ánh mắt liền có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng. Tại diệt đi phần này Thủy Điệt huyết hồn phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa hạ xuống bờ sông mặt bên. Vân Tân trực tiếp xếp bằng ở bờ sông chỗ. Nước sông nhuộm đỏ nàng bạch sắc quần lụa mỏng, cả người lâm vào huyền diệu bên trong. Thấy thế, Thẩm Luyện cũng bắt đầu làm hao mòn Thủy Điệt Hoàng các bộ thân thể tàn phế sinh cơ. Giới bên trong, thoáng cái một lần nữa an tĩnh lại. Nơi đây có chân tiên vĩ lực, muốn trèo núi ngã xuống đất tìm kiếm Thủy Điệt chuẩn bị ở sau có phần khó, ngược lại cũng không vội vã, vẫn là dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp tương đối dễ dàng một chút. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Huyết giang bên trong huyết thủy bên trong chất chứa chân tiên bản nguyên chi lực tuy nói ít ỏi đến cực hạt, nhưng lại chính thích hợp trước mắt Vân Tân, mà Thẩm Luyện cũng đã đem trấn áp Thủy Điệt Hoàng thân thể ma diệt hơn phân nửa, giờ phút này ngay tại ma diệt lớn nhất bộ phận đạo quả. Một khối trong suốt như tiên ngọc, đụng vào nếu như đóng băng một loại sinh cơ linh vật, bị hắn theo Thủy Điệt đạo quả bên trong lấy ra ngoài. Vật này sinh cơ như đại dương, ngoài mặt còn có óng ánh đường vân. Xem Thẩm Luyện quan sát xuất thần, tại bờ sông bên trong Vân Tân quay đầu, tức giận mở miệng, kia là chân ra, không thấy được có đường vân sao. Ách, chân tiên cũng chân dài ra sao, Thẩm Luyện sửng sốt một hồi thật lâu mới phản ứng được. Tiên đủ a, quả nhiên khác nhau, lại là hương. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cũng kịp phản ứng, tàn phá trạch sơn tu luyện giới dị dạng hệ thống tu luyện, lại là căn cứ vào tiên đủ, mà thành. Ai ra, chân tiên khắp người đều là bảo vật a, đặc biệt là nữ tiên tử. Ngẫm lại phía trước huyết giang bên trong thành đoàn hợp đạo, đại thừa thủy điệt, hắn cũng liền bình thường trở lại, chân tiên vĩ lực dù là chỉ có một chút xíu đối với phàm tục tới nói, liền là thiên đại tạo hóa, thậm chí là tai nạn. Giờ phút này, này khối óng ánh, tiên đủ, mảnh vỡ, để Thẩm Luyện có phần ngo ngoe muốn động. Hắn cũng không phải biến thái, nhiều lắm là xem như một cái xác du côn, mà là tiên đủ mảnh vỡ bên trong chất chứa sinh cơ bản nguyên chi lực, có thể bị hỗn độn luyện hóa. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng tại nhìn thấy quay đầu tài nguyên. Tu sĩ nhiều nhất có thể ngưng luyện bao nhiêu thần tính khánh vân? Lúc này, Thẩm Luyện hỏi đến Vân Tân. Hắn hiện tại cũng có hơn 1000 khánh vân, trước mắt vẫn không có cảm nhận được cực hạn cảm giác. Mà bán tiên cùng đạo chủ ở giữa chênh lệch, bên ngoài là tu sĩ tìm tới chân tiên con đường, trên thực tế đơn giản tới nói, xưng là tu sĩ xác định chân tiên con đường thích hợp hơn. Chương 629, chân tiên giới bên trong, Thẩm Luyện vấn đạo tiên lộ, khánh vân 1007, thả tuyến câu cầu tử 4. Một khi xác định chân tiên con đường, tựu lại không đổi ý khả năng, pháp tắc tiên tựu cách đi chính là đường, đạo quả tựu hành lang quả đường, muốn quay đầu chỉ có thể quay đầu. Chân tiên chiến lực vì sao có rất lớn chênh lệch, tại xác định chân tiên đường thay mặt thời gian tựu chú định. Theo Thẩm Luyện, cái này giống như là viết văn lập ý. Có khí phách thật lớn tự nhiên là có thể khí nuốt hoàn vũ, bằng không mà nói, không phóng khoáng thì là thành, giới hạn cũng đã tạo ra. Thẩm Luyện ý tưởng chính là muốn nhiều hơn góp nhặt khánh vân, gom lại đủ rồi khánh vân đằng sau lại đến cuối cùng xác định chân tiên con đường. Dù sao trảm thi con đường này dọc theo người ra ngoài quá nhiều, mỗi một vị muốn đi trảm thi con đường đạo chủ, đều là trải qua hồng trần tẩy lễ, ý chí kiên định, tự có khe rãnh. Ở trên con đường này, hắn cũng không cái khác trảm thi đường tu sĩ mạnh hơn. Không biết, không có định số. Vân Tân cũng không quay đầu lại mở miệng. Đừng nhìn hai người hiện tại cũng bận bịu lấy tu hành, trên thực tế đối với giới vực chú ý một điểm cũng không có thả lỏng. Không triệt để bóp chết Thủy Điệt Hoàng, tựu thủy chung có bại lộ phong hiểm. Mà đối với Thủy Điệt Hoàng cẩn thận như vậy tu sĩ tới nói, muốn để hắn xuất hiện, nhất định phải để hắn cảm thấy an ổn có cơ hội mới được. Kỳ thật Vân Tân hiện tại cũng vô pháp kết luận, giới phía trong còn có hay không Thủy Điệt Hoàng chuẩn bị ở sau, có thể nàng lựa chọn tin tưởng Thẩm Luyện. Cho tới nói vì sao Thẩm Luyện có như vậy mê tự tin, trên thực tế tự một nguyên nhân, hắn là đối chiếu chính mình tới tiến hành tiểu trừ. Hắn tự chắc chắn Thủy Điệt Hoàng còn có chuẩn bị ở sau. Mặc kệ là thật có hay là giả có, coi như có. Ngược lại cũng không chậm trễ tu luyện, mở một con mắt nhắm một con mắt chính là. Vì diễn chân thực một điểm, Thẩm Luyện cùng Vân Tân hoàn toàn là dựa theo chân chính tu hành tới làm. Ngươi gặp qua nhiều nhất có bao nhiêu? Bị ngươi thủ tiêu Thủy Điệt Hoàng. Vân Tân một câu, để Thẩm Luyện tự ngậm miệng lại. Cực hạn chỉ là đối đơn độc cá thể tới nói, chân tiên phần lớn là đại đạo độc hành, trừ phi là bị thiên đạo bao phủ xuống chân tiên, bằng không mà nói, chân tiên tại thành tiên phía trước là rất ít dò gì tự thân thần tính cực hạn. Lời này, để Thẩm Luyện thở dài. Quả nhiên, trên con đường tu tiên địch nhân lớn nhất, nhưng thật ra là chính mình. Trảm thi đường đâu? Vân Tân trầm ngâm một lát sau, nói tiếp trảm thi thành tiên, là đứng đầu thượng thừa thành tiên pháp môn, ta giờ đây tại đi chính là đầu này, bất quá ta con đường này không thích hợp ngươi. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, trảm thi thành tiên lộ cũng kéo dài ra rất nhiều chủng loại. Lúc mới bắt đầu nhất, nhưng thật ra là trảm thi trùng, điểm trên hết trung hạ tam thi trùng, mỗi chém ra một đạo thi trùng, liền vũ hóa thành tiên một bộ phận, người tu hành yêu cầu tại thời gian nhất định bên trong, đem tam thi trùng trảm xong, hơn nữa lấy linh vật ký thác chém ra tới thi trùng thân, mới có thể thành tựu chân tiên cảnh. Như tại thời gian nhất định bên trong, vô pháp liền trảm tam thi trùng, như vậy thi trùng sẽ phản phệ bản tôn, triệt để tan thành mây khói. Đến sau, các tu sĩ dựa vào trảm tam thi trùng thủ đoạn, dần dần diễn hóa ra mới tốt, ác, chấp trường tam thi thành tiên pháp, bất quá như trước yêu cầu chán ngoại hỗn độn linh vật ký thác trảm thi thân thể. So với trảm tam thi trùng tới nói, trảm tam thi chấp niệm pháp, đối lập trảm thi quá trình biết càng dài một chút, đây cũng là giảm bớt một chút độ khó. Có thể trảm chấp niệm tam thi như trước yêu cầu linh vật chịu tải tam thi, mà những này linh vật kém nhất cũng phải là tiên thiên linh vật, muốn tiến vào chân tiên phía sau mạnh hơn lời nói, liền cần tìm kiếm chân tiên cấp bậc hỗn độn linh vật. Này đối đạo chủ cấp bậc tu sĩ tới nói, như phía sau không có chỗ dựa, thật sự là quá khó khăn. Hết thảy, lại có tu sĩ kinh diễm tuyệt tài, khai sáng ra chấn động vạn cổ tân pháp môn, dựa vào trảm chấp niệm tam thi khai sáng trảm chân ngã tam thi. Lấy trong lồng ngực ngũ khí vì nền móng, xem như tự thân ra đây bản thân, bản tâm, chân ngã tam thi ký thác. Đem so với phía trước yêu cầu hỗn độn linh vật ký thác, sử dụng tu sĩ tự thân trong lồng ngực ngũ khí độ khó lại một lần giảm bớt một chút. Nói tới chỗ này, Vân Tân ngược lại theo huyết giang bên trong đi ra, tẩy sạch thân bên trên nhiễm huyết khí, khôi phục phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cho tới ta giờ đây đi con đường, là quá khứ, hiện tại, tương lai tam thi đường. Nói đến đây, Vân Tân ngược lại lộ ra tang thương cùng cười khổ, con đường này ta cũng không biết rõ có thể hay không thành, quá khứ, hiện tại, tương lai quy nhất chính là thời không không ngã, bất tử bất diệt, có thể ta là thiên đạo chuyển hóa, cũng không biết rõ có thể hay không chém ra đến. Ta nói chỉ là thường thấy nhất trảm thi chi pháp, thế giới thụ bên trên đại thiên quá nhiều, dưới tình huống bình thường, cách mỗi một cái kỷ nguyên chí ít cũng sẽ sinh ra một tôn chân tiên, có thể đi đến đặt chân chân tiên cảnh tu sĩ, cái nào không phải kinh diễm tuyệt tài, truyền thừa cùng khai thác pháp môn quá bình thường. Tuy nói trảm thi con đường dọc theo người ra ngoài quá nhiều, có thể cơ cấu chưa biến, đều là trảm tam thi thành thánh, đều cần tại thời gian nhất định phía trong chém ra, nếu không đem vô lực hồi thiên. Vân Tân đi con đường, Thẩm Luyện sớm có phỏng đoán, giờ phút này nghe được Vân Tân tự thuật cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, hắn hiếu kỳ là trảm tam thi thành thánh pháp. Nhiều như vậy diễn biến quá trình, hắn thấy biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, làm sao đều là ba. Chỉ có thể trảm tam thi, không có khả năng trảm bốn thước, năm thước, sáu thi sao. Vân Tân sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng nói ra, nên có thể chứ, bất quá đã không có lưu truyền tới nay. Hoặc là liền là quá mức tiểu chúng, hoặc là liền là thất bại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một hai ba đều là vạn đạo ngọn nguồn. Thẩm Luyện trong mắt đi dạo, có cái gì nói cái gì, kia chín vẫn là cực duông đếm, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, lưu một đường sinh cơ, 50, 49 đều là đại đạo chi số, làm sao không trảm 50 thi, 49 thi. Lão đệ, người hỏi được vượt trội. Ta cũng không biết rõ. Vân Tân trực tiếp buông tay, toàn bộ lớn im lặng. Nàng đã từng cũng chỉ là một cái thiên đạo mà thôi. Thẩm Luyện cũng không để bụng, hắn tại trên con đường tu hành có một đầu nhận biết, chất lượng không được, số lượng tới góp, tốt nhất liền là chất lượng và số lượng nội ngoại hai nở hoa. Như vậy suy tư xuống tới, hắn muốn xác định chính mình trảm thi đường, thật đúng là phải thật tốt bế quan suy nghĩ một phen mới được. Dù sao ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc không có cách nào quay đầu. Chân tiên người, chưa từng nhăn nhó quay về lối, dù là rát rất lại. Hai người trao đổi một phen phía sau, lại một lần lâm vào riêng phần mình tu hành bên trong. Thẩm Luyện đầu tiên là rút lấy thủy điệt hoàng đạo quả phía trong bản nguyên chi lực, hóa thành tự thân thần tính khánh vân chất dinh dưỡng, sau đó lại rút ra tiên tử, chân ngọc, bên trong bản nguyên chi lực. Một đóa lại một đóa hỗn độn khánh vân, tại đỉnh đầu mở ra. 1.100 đóa, 1.200 đóa, rất nhanh số lượng tựu vượt qua thủy điệt hoàng. Đồng thời, tại đạt tới 1.200 đóa thời điểm, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra khánh vân ngưng luyện tốc độ chậm gấp đôi, tài nguyên tiêu hao cũng gia tăng lên gấp đôi. Đây cũng là đạt đến một loại nào đó cực hạn, muốn đột phá cực hạn liền cần hao phí càng lớn tinh lực. Bị Thẩm Luyện thức tỉnh Vân Tân. Bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Toàn bộ tràng cảnh, hai người tựu thực giống như đem thủy điệt hoàng sự tình ném ra sau đầu. Thời gian thấm thoát, tòa này chân tiên tạo dựng giới vực bên trong, 5.000 năm thời gian trôi qua. Thẩm Luyện trên đỉnh đầu khánh vân số lượng đạt đến 1.700 đóa, mà hắn cũng ngồi xổm ở huyết giang bên trong, từ từ hấp thu trong đó tồn tại chân tiên bản nguyên chi lực. Có thể dù là có lơ thơ chân tiên bản nguyên chi lực xem như chất dinh dưỡng, ngưng luyện khánh vân độ khó cũng đang từng bước gia tăng, theo 1.500 tránh đi bắt đầu, tốc độ lại chậm gấp đôi, tiêu hao tư cách nguyên khước hữu tăng gấp đôi. Hơn nữa đối với tinh khí thần tiêu hao cũng rất lớn, thẩm luyện cần phải mỗi tu luyện một đoạn thời gian, tự muốn dừng lại nghỉ ngơi. Loại này ngọn nguồn từ thần hồn kém mệt mỏi, càng thêm không thể tránh né, mỗi một lần thời gian nghỉ ngơi đều muốn so phía trước một lần lâu một chút. Tu hành sau khi, liền cùng Vân Tân tiến hành luận đạo, tu hành đằng sau tiếp lấy nhảy vào huyết giang bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Thẳng đến một ngày này, thẩm luyện theo huyết giang dưới đáy mở ra hai con mắt, nhe răng nhất tiếu. Mới 12000 năm, cậu tử ngươi liền không nhịn được ấy ư, có phần khiến ta thất vọng a. Chân tiên giới ranh giới chỗ, dãy núi ở giữa cỏ cây xanh ngắt, linh cấm thiểm thước ở giữa có lỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, trong suốt tơ nhện dựa thế linh cấm, nhoáng một cái rồi biến mất. Thẩm luyện lẳng lặng nhìn tơ nhện biến mất, không có chút nào động tác. Ngươi cảm thấy đây là ngụy trang, thần hồn bên trong hiện ra Vân Tân truyền âm. Thần run đoạn thân thể, mỗi một đoạn đều là tân sinh, đều là thật cũng đều là giả, cẩu tử môn tâm tư ngươi không hiểu. Nghe tiếng, Vân Tân một đạo biểu lộ chiếu rọi tại thẩm luyện thần niệm hải bên trong.